Chương 3921, song song chém giết. Ông Thi Ương trong lòng bàn tay, một đạo màu đen lợi kiếm bắn ra, thanh kiếm bén kia là Thi Ương cổ thi thể này suốt đời lực lượng chỗ ngưng tụ. Một kích này, cơ hồ rút khô Thi Ương thể nội tất cả năng lượng, cũng là hắn trước mắt duy nhất có thể kích phát một kích mạnh nhất. Cái kia màu đen lợi kiếm thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến, mênh mông thần uy bên trong, ẩn chứa vô tận tử vong chi khí. Điêu trùng tiểu kỷ, Long Trần cười lạnh, một chưởng vỗ rơi, trên bàn tay kim sắc long văn sáng lên, thần thánh hào quang khuấy động, giống như một chiếc gương sáng lên. Ba, làm cái kia đạo lợi kiếm đâm vào Long Trần trên bàn tay, một tiếng vang kỳ quái, cái kia màu đen lợi kiếm vậy mà chiết xạ ra đi, thẳng đến Duẫn Trường Sinh bay đi. Oanh, Duẫn Trường Sinh làm sao cũng không nghĩ tới, Thi Ương một kích này, cũng không phải là thực thể công kích, vậy mà có thể chiết xạ ra đi, né tránh không kịp. Bị cái kia màu đen lợi kiếm đâm trúng ở ngực. Cái kia kinh khủng lợi nhận, không chỉ đâm xuyên qua thân thể của hắn, tính cả hắn sau lưng dị tượng cùng một chỗ xuyên thủng, thân thể cùng dị tượng bị xuyên thủng trong nháy mắt, hắc ám, mục nát, mang theo vô tận nguyền rủa đồng dạng hắc khí cuốn quanh. Duẫn Trường Sinh nhất thời phát ra thê lương kêu thảm. Nhục thể của hắn cấp tốc hư thối, hắn sau lưng dị tượng cũng nhanh chóng sụp đổ, chói tai giữa tiếng kêu gào thê thảm. Duẫn Trường Sinh hai tay ôm đầu, không đến thời gian một hơi thở, huyết nhục bị ăn mòn hầu như không còn, liền xương cốt đều xuất hiện màu đen điểm lấm tấm, tiếp tục hư thối. Thật là khủng khiếp nguyền rủa, may mắn ta có thần thánh chi lực, nếu không liền phải xong đời. Nhìn đến Duẫn Trường Sinh thảm trạng như vậy, Long Trần cũng hít một hơi lãnh khí. Hắn bởi vì thân có tổ long thần thánh chi lực, không sợ loại này hắc ám nguyền rủa. Cũng không có cứng rắn chống đỡ, mà chính là tiện tay đưa cho Duẫn Trường Sinh, vốn cho là chỉ làm cho Duẫn Trường Sinh tạo thành một chút phiền phức, lại không nghĩ rằng sẽ tạo thành khủng bố như thế hậu quả. Oanh, bỗng nhiên Duẫn Trường Sinh nguyên thần phá thể mà ra, hắn bỏ xương cốt, thế nhưng là dù vậy, nguyên thần của hắn phía trên vẫn như cũ xuất hiện dòi bọ một dạng điểm lấm tấm. Cái kia điểm lấm tấm cấp tốc lan tràn, càng ngày càng nhiều, Duẫn Trường Sinh đốt lên bản mệnh chi hỏa, cũng vô pháp khu trừ, hắn thống khổ kêu to: Hỗn đảng Thi Ương, nhanh cho ta giải khai nguyền rủa. Oanh, đáng tiếc, Thi Ương còn không có cơ hội trả lời hắn, liền bị Long Trần một quyền đánh nổ, vốn là Thi Ương xuất thủ một kích này, liền có được ăn cả ngã về không ý tứ, không thành công thì thành nhân, một kích sau đó ở vào tuyệt đối trạng thái hư nhược. Long Trần một quyền sau đó, toàn bộ thân thể đều bị vỡ nát, Thi Ương nguyên thần cực kỳ suy yếu, nhưng là vẫn như cũ muốn chạy trốn, chỉ cần hắn nguyên thần bất diệt, liền có thể tìm được thi thể ký sinh, tùy thời có thể ngóc đầu trở lại. Hô, kết quả nguyên thần của hắn vừa mới đi ra, liền bị hai cái chờ đợi đã lâu hung linh một miệng nuốt vào. Đó là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hung linh, bọn họ biết một khi có người tử vong, nguyên thần cũng là thức ăn của bọn họ, đã sớm ở một bên lặng lẽ chờ đợi. Thi Ương nguyên thần bị hung linh thôn phệ, nhưng là Duẫn Trường Sinh nguyên thần, hai cái hung linh cũng sợ hãi, cũng không dám thôn phệ. Cái kia nguyền rủa quá kinh khủng. Long Trần, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Oanh, Duẫn Trường Sinh vậy mà không chịu nổi loại đau khổ này, cũng không có giải cứu hy vọng, ầm vang tự bạo. Ngu ngốc, người giết ngươi là Thi Ương, cùng lão tử có long quan hệ. Còn tốt lão là gan cỏn con không nhỏ, hù dọa ai đây? Long Trần khinh thường nói. Chẳng ai ngờ rằng, Duẫn Trường Sinh lại bị Thi Ương giết đi, Thi Ương hao hết toàn bộ lực lượng. Được ăn cả ngã về không, không thành công, lại bị Long Trần giết đi. Bây giờ vây công Long Trần một đám người, chỉ còn lại có Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Cửu U La Sát ba người, hai người một chết, thiên địa phản phất lập tức thanh tịnh rất nhiều. Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Cửu U La Sát đứng trên hư không, theo ba cái khác biệt góc độ đối mặt với Long Trần, không có lập tức xuất thủ, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Các ngươi ba cái, nếu như phân ba cái phương hướng khác nhau đào tẩu, ta thừa nhận, bằng vào ta trước mắt năng lực, đoán chừng chỉ có thể giết chết một cái. Muốn không các ngươi thử một chút, chia ra đào tẩu, sau đó nhìn ta ưu tiên lựa chọn người nào như thế nào. Long Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói. Quách Nhiên bọn người ở tại nơi xa trong bóng tối khôi phục thân thể, một bên quan sát chiến trường, gặp Long Trần một kích giải quyết hai cái siêu cấp cường giả, không khỏi hưng phấn đến kêu to. Các ngươi đoán bọn họ đều trốn chạy, lão đại sẽ giết ai? Quách Nhiên nhịn không được tò mò nói, đoán cái rắm a. Ba người một cái cũng sẽ không trốn. Mặc Niệm lắc lắc đầu nói. Làm sao lại như vậy? Cái kia Cửu U La Sát, rõ ràng đã bắt đầu có chút thở dốc, trong ba người, nàng yếu nhất, ta cảm thấy, nàng cái thứ nhất sẽ chạy. Bạch Tiểu Nhạc nói, lúc này Bạch Tiểu Nhạc tại Mộng Kỳ trợ giúp dưới, thâm hụt linh hồn chi lực đạt được nhất định khôi phục, tuy nhiên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cũng đã không có gì đáng ngại. Lúc này Mộng Kỳ chính lôi kéo Bạch Thi Thi tay, Bạch Thi Thi vừa mới liên tục thả phóng đại chiêu, linh hồn chi lực thâm hụt lợi hại, chỉ bất quá nàng thiên tính hiếu thắng, quyết chống không để cho người khác nhìn ra. Mộng Kỳ ngay từ đầu nắm lấy tay của nàng. Thân thể nàng nhỏ hơi rung lên một cái, nhưng là thấy Mộng Kỳ ôn nhu cười một tiếng, Bạch Thi Thi khuôn mặt hơi có chút phát hồng, cuối cùng vẫn tiếp nhận Mộng Kỳ giúp nàng liệu thương. Tại Mộng Kỳ vì Bạch Thi Thi chữa thương đồng thời, Đan Tiên Tử đưa cho Bạch Thi Thi một viên đan dược, Bạch Thi Thi nói tiếng cảm ơn, đem đan dược nuốt vào, thân thể nhất thời như là tắm rửa dưới ánh mặt trời, khôi phục nhanh chóng lên. Thật xin lỗi, Bạch Thi Thi nhìn lấy Đan Tiên Tử, xinh đẹp mang trên mặt xấu hổ chi sắc. Đan Tiên Tử sững sờ, mờ mịt không biết Bạch Thi Thi vì sao lại hướng nàng nói xin lỗi. Ngược lại là Mộng Kỳ cười, chúng ta vốn là đều nắm giữ một cái hoàn chỉnh táo, phân biệt người một bộ phận về sau, trong tay chúng ta liền ít, sẽ có chút khổ sở. Nhưng khi người khác đem nàng một bộ phận theo ngươi chia sẻ thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, táo đã không phải là lúc đầu táo, nhưng là mùi vị của nó, so với ban đầu càng ngọt. Trên con đường tu hành, nguy hiểm trùng điệp, từng bước hoảng sợ, liền xem như tuyệt thế cường giả, cũng không dám hứa chắc vĩnh viễn không bao giờ vẫn lạc, chúng ta có thể làm, chỉ có thể là lại đi lại trân quý, về sau tỉ muội cùng một chỗ dắt tay có được hay không? Mộng Kỳ nhìn lấy Bạch Thi Thi. Mỹ lệ trong ánh mắt, mang theo chân thành, Bạch Thi Thi mặt càng đỏ hơn, Mộng Kỳ thật giống như một cái ôn nhu trí tuệ đại tỷ tỷ, sự tình gì đều không thể gạt được nàng, nhưng là dù cho bị nàng xem thấu, cũng sẽ không để người cảm thấy kinh hoảng. Ngược khiến người ta vô cùng an tâm. Bạch Thi Thi không dám nhìn Mộng Kỳ, nhẹ gật đầu, nàng cái gật đầu này, có một số việc liền đã triệt để làm rõ, đồng thời, cũng tương đương từ bỏ nội tâm mâu thuẫn cùng dãy dùa, buông xuống cao ngạo mặt mũi. Lúc này Bạch Thi Thi, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mẫu thân như thế ưu tú một người. Sẽ nguyện ý cùng người khác cùng hầu hạ một chồng, ái tình, có lúc cũng là bá đạo như vậy, mặc cho ngươi cỡ nào kiên cường, tại trước mặt nó. Ngươi cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bổ nhiệm. Mùi mùi, lặng lẽ nói cho ta biết, gia hỏa này, còn có hay không những người khác? Mộng Kỳ nói khẽ với Bạch Thi Thi nói, những người khác. Bạch Thi Thi sững sờ. Mộng Kỳ cười, theo Bạch Thi Thi phản ứng nàng liền biết kết quả, nhìn phía xa cái kia cao ngạo bá khí bóng người, Mộng Kỳ trên mặt lộ ra một bộ như trút được gánh nặng thần sắc, còn tốt gia hỏa này biết thu liễm. Nếu không trong nhà thật muốn đặt không được. Đúng lúc này, Quách Nhiên đám người đã bắt đầu đánh cược, Mặc Niệm liền nói, ba người bọn hắn một cái cũng sẽ không chạy, mà Quách Nhiên bọn người cho rằng, Cửu U La Sát đã nhanh liều đến đèn cạn dầu, nhất định sẽ chạy. Ngay tại song phương tranh đến mặt đỏ tới mang tai, ai cũng nói không phục đối phương lúc, trên chiến trường côn đồ mở miệng, đối với Cửu U La Sát nói, cút đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, ta muốn toàn lực xuất thủ. Đừng không cẩn thận bị ta làm thiệt. Làm côn đồ nói xong câu đó, hắn chậm rãi duỗi ra đại thủ, đặt tại trên trán, hắn trên trán cái kia đạo phù văn màu vàng. Bị hắn cho xé xuống. Oanh, làm cái kia phù văn bị kéo xuống, mãnh liệt khí huyết, trong nháy mắt bạo phát, cùng bạo cương phong bao phủ chư thiên, một khắc này, Quách Nhiên đám người sắc mặt cũng thay đổi. Chương 3922, mỗi người tâm tư. Là phong ấn, hắn vậy mà phong ấn lực lượng của mình. Quách Nhiên miệng há lớn đến cực hạn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, trước đó cái kia phiên kinh thiên động địa kịch chiến, lại là mang theo phong ấn lại hoàn thành, nói cách khác, côn đồ căn bản cũng không có xuất toàn lực. Ta cứ nói đi, côn đồ cùng Long Ngạo Thiên liền đại khí đều không thở, mỗi người đều không chánh thức xuất ra ác chủ bài, các ngươi còn cùng ta cắn cái ngón chân cứng rắn cưỡng. Mặc Niệm lại không có bất kỳ cái gì chấn kinh chi sắc, dường như hết thảy đều trong dự liệu. Chúng ta nói không phải côn đồ cùng Long Ngạo Thiên đi, chúng ta đánh cược, nói là Cửu U La Sát, trong ba người nàng yếu nhất, một hồi đánh lên, nàng nếu là không chạy, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quách Nhiên vẫn như cũ kiên trì suy đoán của mình. Thôi đi, không phải ta nói ngươi, đang quan sát phương diện này, các ngươi rõ ràng đều nộn, Ca đến nói cho các ngươi biết đi. Các ngươi cũng không có chú ý đến một chi tiết à. Mặc kệ là người khổng lồ kia bị đánh giết, hoặc là Thi Ương cùng Duẩn Trường Sinh bị giết, ba người này, một chút tâm tình chập chờn đều không có à. À, còn có cái ông Thiên Diệu đâu? Mặc Niệm chợt nhớ tới. Ông Thiên Diệu làm sao không thấy? Mọi người cũng lấy làm kinh hãi, ông Thiên Diệu đang cùng Lôi Linh Nhi kịch chiến, làm sao bỗng nhiên liền không có thanh âm đâu. Mọi người vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một tòa lôi đình cổ tháp, sừng sững giữa thiên địa, Lôi Linh Nhi chính xếp bằng ở tháp trên, hai tay kết ấn, tựa hồ ngay tại từ bên trong tháp rút ra lực lượng. Mà lôi đình cổ tháp bên trong, ông Thiên Diệu chính đang điên cuồng giãy giụa, hắn thế mà bị Lôi Linh Nhi cho thu vào lôi trong tháp, trong cơ thể hắn nguyên thủy phù văn, ngay tại một chút xíu bị bóc ra, hiển nhiên Lôi Linh Nhi ngay tại rút ra. Đúng là hắn nguyên thủy phù văn. Lôi Linh Nhi nhìn trúng ông Thiên Diệu nguyên thủy phù văn, muốn rút ra chiếm làm của riêng, cứ như vậy, dung hợp loại này phù văn, nàng liền có nhân tộc khí tức, mà người là vạn vật chi linh, nàng đem càng có trí tuệ. Nhìn lấy trong tháp cổ ông Thiên Diệu, mọi người đối hắn trước đó hận, cũng không mãnh liệt như vậy, ngược lại mang theo một vệt đồng tình. Hai kiện thần binh đều bị Lôi Linh Nhi cầm đi, bây giờ còn muốn lấy đi hắn nguyên thủy phù văn một khi bị lấy đi, hắn liền rốt cuộc không phải chí tôn cấp thiên tài. Hiện tại hắn bị vây ở lôi đình cổ tháp bên trong. Một mặt tuyệt vọng giãy giụa lấy, đoán chừng thì liền chính hắn đều biết mình là một cái gì vận mệnh. À, ta mới vừa nói đến nơi nào đến lấy. Mặc Niệm bỗng nhiên vỗ trán một cái, đổi chủ đề về sau, thế mà quên đi lúc đầu đề tài. Ngươi nói chúng ta cũng không có chú ý đến một chi tiết, chết nhiều người như vậy, ba người tâm tình chập chờn, đều không có thay đổi gì. Bạch Tiểu Nhạc nhắc nhở, hắn nghe được ngược lại là cực kỳ nghiêm túc. Đúng đúng đúng, chính là cái này chi tiết, các ngươi không thấy được à. Mặc kệ là Côn Đồ vẫn là Long Ngạo Thiên, ánh mắt chỗ sâu đều là một mảnh lạnh lùng. Hai người bọn họ đều là phi thường cường đại gia hỏa, cái này vô cùng bình thường, thế nhưng là Cửu U La Sát rõ ràng so với bọn hắn yếu đi một đoạn, nhưng là nàng cũng thủy chung là cái dạng này, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái à. Mặc Niệm nói, kỳ quái à, nàng không có thực lực, vì cái gì còn không chạy, chờ cái gì đâu. Bạch Tiểu Nhạc nói, biểu hiện thực lực yếu, không có nghĩa là thực lực chân chính liền yếu, cũng tỷ như ngươi, ngươi mặt ngoài liền đầy đủ yếu đi, bất quá nói thật. Trên thực tế ngươi cũng xác thực yếu. Mặc Niệm nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc nói, Bạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, coi như ngươi yếu, thế nhưng là ngươi có thể triệu hồi ra Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ à, đây chính là một cái siêu cấp kinh khủng gia hỏa. Nếu như không phải là bị ngươi liên lụy, Long Trần đi ra trước đó, nó đủ để quét ngang toàn bộ chiến trường, nơi này có thể thắng được nó tồn tại, không cao hơn một tay số lượng. Liền xem như thế, Long Trần thét dài thời điểm. Nó lấy sức một mình bảo hộ chúng ta, tại hạch tâm khu vực đều không bị thương tổn, đã nhận lấy mạnh cỡ nào lực lượng, mọi người đều thấy được, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là yếu, vẫn là cường. Mặc Niệm hỏi. Ý của ngươi là, nàng cũng có thể. Bạch Tiểu Nhạc giật nảy cả mình. Mặc Niệm lắc đầu nói, ta chỉ biết là nàng khẳng định có khủng bố thủ đoạn, nhưng là cụ thể thủ đoạn là cái gì, nhưng lại không biết. Hiện tại ba người bọn họ đều là một cái tâm lý, hoặc là chờ người bên cạnh chết, hoặc là chờ người bên cạnh chạy, người cuối cùng đối chiến Long Trần, thi triển mạnh nhất ác chủ bài, đem Long Trần xử lý. Bọn gia hỏa này, đều cao ngạo gấp, ngươi xem một chút, bọn họ nguyên một đám lôi kéo dùng lỗ mũi nhìn người, liền biết cho dù là hiện tại, bọn họ vẫn như cũ không sợ Long Trần. Muốn một mình chiến thắng hắn. Đi qua Mặc Niệm như thế vừa phân tích, trong lòng mọi người run lên, Mặc Niệm xác thực tâm tư kín đáo, phân tích đến đạo lý rõ ràng, Quách Nhiên chờ người vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Nếu quả thật như Mực Độc nói, ba người kia liền thật là đáng sợ, lúc này Côn Đồ giải khai phong ấn, khí tức điên cuồng tăng vọt khí huyết ngút trời, cùng bạo khí huyết chi lực, ép tới thiên địa rung động, vạn đạo oanh minh, toàn bộ thế giới đều tựa hồ muốn bị đè nát. Cho dù là bọn họ cách đủ xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng áp bách chi lực. Bọn họ rất khó tưởng tượng, một người khí huyết chi lực, làm sao có thể cường đại đến có thể áp chế thiên đạo. Mọi người không nên khinh địch, gia tốc khôi phục, ba tên này quá kinh khủng, không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Nhạc Tử Phong nghiêm túc nói. Mọi người gật gật đầu, trước đó mọi người lấy tuyệt đối phòng ngự tư thái, đem tất cả lực lượng ngăn cản hàng tỷ cường giả công kích, dẫn đến tiêu hao quá lớn, bây giờ căn bản không giúp đỡ được cái gì. Nhưng là coi như giúp không được gì, cũng không thể kéo chân sau, vạn nhất một hồi xuất hiện biến cố. Có người đến công kích bọn họ, Long Trần đối mặt tam đại cường địch, còn muốn phân tâm đến cứu bọn họ, vậy liền hỏng. Mộng Kỳ, Đan Tiên Tử, Bạch Thi Thi, Nguyệt Tiểu Thiến, Tiểu Vân cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ, Mộng Kỳ mở ra hồn đạo kết giới, nhanh chóng giúp các nàng khôi phục, đáng tiếc, nơi này không có một hệ chữa trị chiến sĩ, nếu không căn bản không cần Mộng Kỳ xuất thủ. Đồng thời mọi người cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Long huyết chiến sĩ hết thảy đến hơn 2.700 người, theo lý thuyết nhân số quá ít. Hơn nữa còn có rất nhiều mong đợi gương mặt cũng không có xuất hiện. Như Sở Giao, Liễu Như Yên, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Tử Yên, A Man chờ cũng không có xuất hiện, nếu như bọn họ đi vào 3.000 thế giới, nhất định sẽ phát hiện nơi này mới đúng. Trong lòng mọi người có quá nhiều nghi hoặc, chỉ bất quá, bây giờ căn bản không có thời gian phân tích những thứ này, mỗi người toàn lực khôi phục. Móa nó, muốn là tại trạng thái toàn thịnh, cái kia côn độ nhất định là của ta. Ta muốn để toàn thế giới đều kiến thức một chút ta mặc niệm dương cung bắn côn bằng hùng vĩ cảnh tượng. Mặc niệm nhìn lấy côn đồ khí huyết ngút trời, áp chế vạn đạo, trong lòng phi thường khó chịu. Hắn cũng là siêu cấp cường giả, chỉ bất quá vì Long Trần, hôm nay đều không có cơ hội thi triển. Đều đừng lãng phí thời gian, bộc phát ra toàn bộ của các ngươi lực lượng đi, nếu như không phải cùng một vị tiền bối ước định, không thể sử dụng ta thuật pháp, chỉ có thể bằng vào Long tộc nhục thân cùng thần thông. Ta căn bản sẽ không cho phép các ngươi sống đến bây giờ. Vị tiền bối kia nói, muốn ta tại các ngươi mạnh nhất ác chủ bài trên đánh bại các ngươi, ta trước đó một mực tại cho các ngươi thời gian tích xúc lực lượng, hiện tại tính toán cần phải không sai biệt lắm, nếu như các ngươi lại không ra tay. Cũng đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Đối mặt côn đồ giải phong, Long Trần thần sắc lạnh nhạt, dường như hết thảy đều trong dự liệu, mà Long Trần lời nói, cũng lập tức chọc giận ba người này. Long Trần, ngươi thật ngông cuồng, hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút tu la nhất tộc chân chính ác chủ bài, ta cho dù chết, cũng sẽ kéo lên ngươi. Cửu U La Sát bỗng nhiên khuôn mặt dữ tợn, một tiếng gào rú, toàn thân da thịt vỡ tan, máu tươi đã tuôn ra bên ngoài cơ thể. Vĩ đại tu la chi thần, xin nghe theo ngài hậu nhân triệu hoán, A Tỳ địa ngục hung ma, giúp ta chém giết khinh nhận tu la chi thần dị đồ. Lúc này cửu U La Sát máu me khắp người, khuôn mặt dữ tợn như quỷ, theo nàng triệu hoán, bỗng nhiên sau lưng hư không sụp đổ, một trương mọc đầy răng nanh miệng rộng, đem cửu U La Sát một miệng nuốt vào. Sau đó một cái trên thân buộc xiềng xích, tay cầm liêm đao, toàn thân bốc lên lam sắc hỏa diễm, khí tức âm lãnh sinh linh xuất hiện, cái này sinh linh vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới khí tức cũng thay đổi, mọi người linh hồn phát lạnh, dường như trong nháy mắt rơi vào địa ngục đồng dạng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3923, đến từ A Tỳ địa ngục câu hồn hung ma. Sinh linh kia, thân thể hiện lên hơi mờ nhan sắc, có thể nhìn đến trong cơ thể nó xương cốt, tại trong lồng ngực của nó. Cửu U La Sát bóng người bất ngờ ở trong đó. Bất quá lúc này cửu U La Sát, toàn thân hỏa diễm lưu chuyển, càng không ngừng thiêu đốt, nàng sinh linh chi lực, đang bị cái kia sinh linh thôn phệ. Thật ác độc, lại đem chính mình cho hiến tế. Mặc niệm bọn người sợ ngây người, cảm thấy một trận tê cả da đầu. Mặc niệm tuy nhiên dự cảm, cửu U La Sát khẳng định có kinh khủng ác chủ bài, nhưng là lại không nghĩ rằng, nàng vì giết Long Trần. Lại đem chính mình cho hiến tế, như thế coi như Long Trần chết rồi, nàng cũng không sống được, cái này quá độc ác. Long Trần, cho dù chết, ta cũng sẽ kéo lên ngươi cùng lên đường, giữ gìn tu la nhất tộc thần thánh tôn nghiêm. Cửu U La Sát tại cái kia sinh trong linh thể nộ hống. Ông, bỗng nhiên thiên địa rung động, một đạo gợn sóng chậm rãi nắm chặt, đem Long Trần bao phủ, căn bản không cho Long Trần thời gian phản ứng, cái kia gợn sóng tại Long Trần đỉnh đầu. Lưu giữ xuống một cái màu đỏ sậm vòng sáng. Làm cái kia vòng sáng xuất hiện, cái kia tay cầm liêm đao sinh linh, một mực đóng chặt ánh mắt trong nháy mắt mở ra. Trong nháy mắt đó, kinh khủng tử vong ý chí đem Long Trần bao phủ. Long Trần, ngươi đã bị đến từ A Tỳ địa ngục câu hồn hung ma khóa chặt, hắn đem truy sát ngươi đến chân trời góc biển, sau khi ngươi chết, nó sẽ vạch đi linh hồn của ngươi, tại địa ngục bên trong, ngươi đem vô hạn luân hồi, muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi ngay tại vô tận trong tử vong chuộc tội đi. Cửu U La sát thanh âm âm u như quỷ. U, địa ngục. Ta rất sợ đó nha. Long Trần giả trang ra một bộ rất hoảng sợ dáng vẻ, tiếp lấy khinh thường nói, thật giống như địa ngục người nào không có đi qua giống như. Rất đáng gờm a. Ngươi cái này triệu hoán, xem ra cũng là hạ cô Hồng đại ca, để cho ta cẩn thận phòng bị chiêu số. Hắn để cho ta không nên đem ngươi làm cho quá ác, kỳ thật ta cũng không sao cả buộc ngươi nha, là ngươi đứa nhỏ này tính tình quá lớn, trách ta không được. Ít lải nhải, tiếp nhận tới từ địa ngục chế tài đi, vĩ đại Tu La nhất tộc, không phải ngươi có thể tiết độc. Cửu U La sát nộ hống sau đó, nàng cả người liền biến mất, nàng tất cả lực lượng, tính cả sinh mệnh, cùng một chỗ dung nhập cái này sinh trong linh thể, từ nay về sau, giữa thiên địa không còn có cửu U La sát người này. Ngay tại nàng biến mất trong nháy mắt, vậy đến từ A Tỳ địa ngục câu hồn hung ma, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, lộ ra như là trăm ngàn cây kim đồng dạng răng nanh, đối với Long Trần lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Ông, trong tay hắn liêm đao, như điện chớp chém xuống, liêm đao mang theo gào thét cương phong, cái kia cương phong giống như ngàn vạn lệ quỷ đang khóc lóc, câu hồn đoạt phách. À! Long huyết quân đoàn bên trong, một số linh hồn chi lực yếu kém người, phát ra kêu thảm. Thanh âm kia chui lọt vào trong tai, giống như hàng tỷ dòi bọ tại gặm nuốt linh hồn, làm cho người cực kỳ thống khổ, giống như cực hình. Dù cho lấy Long huyết chiến sĩ nhóm kiên quyết, cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm. Thiên hồn kết giới, Mộng Kỳ biến sắc, tay ngọc liên tục kết ấn, mở ra một đạo linh hồn kết giới, nhưng là dù vậy, thanh âm kia vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn đón đỡ, bất quá đi qua kết giới cách trở, thương tổn giảm mạnh. Mọi người hoảng hốt. Bọn họ phát hiện rất nhiều người trong lỗ tai, đều có máu tươi tràn ra, cái này đến từ A Tỳ địa ngục câu hồn hung ma, quá kinh khủng. Nó món kia liêm đao chính là một kiện kinh khủng hồn binh, phía trên cuốn quanh lấy hàng tỷ oan hồn, oán khí vô tận. Chẳng lẽ nó thật đến từ A Tỳ địa ngục A? Mộng Kỳ có chút khiếp sợ nói. Địa ngục là người người hoảng sợ một chỗ, truyền thuyết nơi đó là tội ác trại tập trung, cửu thiên thập địa hung ác nhất sinh linh sau khi chết. Sẽ hội tụ tại địa ngục bên trong chịu khổ. Nhưng là nếu như hung linh đủ mạnh, có thể đánh giết người quản lý, liền sẽ thoát ly khổ hải, trở thành chưởng khống giả, theo linh thể chuyển là thực thể, không hề bị tra tấn, mà là đi tra tấn người khác. Mà A Tỳ địa ngục còn gọi là vô gian địa ngục, cũng là địa ngục bên trong khổ nhất, hung tàn nhất địa ngục, bên trong cực hình vô cùng vô tận. Không ngừng nghĩ, có thể theo A Tỳ địa ngục bên trong trổ hết tài năng, liền sẽ tấn thăng làm hung ma. Hung ma cũng là A Tỳ địa ngục bên trong đầu mục, bọn họ lúc còn sống cũng là hung ác nhất sinh linh, tử vong về sau, nhận hết tra tấn, tích lũy vô tận oán khí cùng sát lục chi ý, bọn họ trở thành đầu mục về sau, liền như là máy móc một dạng, càng không ngừng giết chóc những cái kia hung linh, đến phóng thích oán khí của chính mình, mà lại làm không biết mệt, không ngừng nghỉ. Bất quá cho dù là hung ma, cũng có nguy cơ rất lớn cảm giác, bởi vì hung ma ở giữa cũng có cạnh tranh, cũng sẽ lẫn nhau giết chóc. Bọn họ dựa vào giết chóc tu hành, nhưng là mình quản hạt khu vực, nếu có mạnh hơn hung linh sinh ra, bọn họ liền muốn liều mạng nghiền ép, không cho nó trưởng thành. Nếu để cho nó trưởng thành, liền sẽ trở thành một cái khác hung ma một khi sinh ra, trước tiên liền sẽ đi làm rơi áp chế chính mình hung ma, cho nên ngục hung ma, đều là chân chính cổ máy giết chóc. Phiền toái. Cái này đến từ A Tỳ địa ngục câu hồn hung ma, còn không phải bình thường hung ma. Mặc Niệm sắc mặt thay đổi. Nói thế nào? Mọi người hỏi. Ta trộm mộ thời điểm, đào xuyên qua địa ngục thông đạo, gặp được địa ngục hung ma. Lúc ấy đại chiến một trận, đem hết toàn lực, mới đưa nó chém giết, đoạt lấy hắn dịch cốt đao, trận chiến kia, là ta trong cuộc đời gian nan nhất một trận chiến một trong. Ta gặp phải cái kia hung ma. Hắn là lột da địa ngục lột da hung ma, trên người hắn là ngọn lửa màu trắng, mà Long Trần gặp phải cái này, hỏa diễm là màu xanh lam, chỉ sợ phẩm giai muốn so ta lần kia gặp phải cao. Mặc Niệm khuôn mặt nghiêm túc nói. Cái kia lão đại chẳng phải là muốn nguy hiểm. Chúng người thất kinh. Hẳn là cũng không có gì, Long Trần trên người có tổ long thần thánh quang huy, có thể ngăn cản địa ngục chi lực ăn mòn. Mà tự thân linh hồn chi lực lại mạnh, sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Cẩn thận! Bỗng nhiên Mặc Niệm một tiếng kêu sợ hãi, dọa đến mọi người đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi. Nguyên lai Long Trần liên tục tránh né câu hồn hung ma liêm đao, làm tránh né mấy lần về sau, bỗng nhiên Long Trần một tiếng gào to, một quyền kích phát, kim quang vạn dặm, lại muốn cùng câu hồn hung ma liêm đao liều mạng. Đừng đem cái kia liêm đao làm hỏng, ta có tác dụng lớn. Mặc Niệm bước lên cuống họng kêu to. Đi ngươi đại gia. Quách Nhiên bọn người không khỏi chửi ầm lên, vừa mới Mặc Niệm một câu cẩn thận. Muốn đem bọn hắn cho hù chết, cái này chỗ công cướp đến cũng quá gấp, kém chút lật xe. Oanh, Long Trần một quyền nện ở đối phương trên liêm đao, kim sắc thần huy cùng ngọn lửa màu xanh lam bốc lên, trời biến thành kim sắc cùng thế giới màu xanh lam, phân biệt rõ ràng, như nước với lửa. Lực lượng khổng lồ, đem màn trời xé rách, toàn bộ thế giới phản phất muốn một phân thành hai. Rầm rầm rầm. Long Trần song quyền vung vẩy, khí huyết ngút trời, dị tượng bên trong cự long lăn lộn, ẩn ẩn có long tiếng khóc truyền đến, Long Trần khí huyết bị nhen lửa, lúc này Long Trần cũng bắt đầu toàn lực bạo phát. Không lại tránh né, cùng câu hồn hung ma liều mạng. Ui ui ui, không có nói đùa, ta thật muốn cái kia liêm đao hữu dụng, ngươi đừng đem nó làm hỏng. Gặp Long Trần không để ý tới mình, Mặc Niệm lớn tiếng kêu lên. Ba, bỗng nhiên Long Trần đại tay nắm lấy cái kia thanh to lớn liêm đao, một chân đạp mạnh câu hồn hung ma cánh tay, cho ta buông tay, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3924. Ông, Long Trần sau lưng dị tượng bên trong ánh sáng màu vàng cấp tốc nở rộ, giống như một vành mặt trời, thần thánh hào quang bạo phát, giữa thiên địa cái gì đều nhìn không thấy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, làm mọi người ánh mắt khôi phục thời điểm, cái kia câu hồn hung ma đã bị Long Trần một chân đạp bay, nó trong tay tỏa ra lấy lam sắc hỏa diễm liêm đao, đã đến Long Trần trong tay. Hô, Long Trần vung tay lên, cái kia liêm đao hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đến Mặc Niệm trước người. Ba, Mặc Niệm duỗi bàn tay, một tay lấy cái kia liêm đao bắt lấy, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, ha ha ha. Đa tạ. Ngươi muốn thứ này làm gì? Hắc hắc, không hiểu đi, có thứ này, lại thêm cái khác ngụy trang, ta liền có thể đi địa ngục bên trong lưu manh, có lẽ địa ngục bên trong, cũng có đại mộ cũng khó nói. Mặc Niệm cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý đem liêm đao thu vào. Ngay tại Mặc Niệm thu hồi liêm đao trong nháy mắt, cái kia đã mất đi liêm đao câu hồn hung ma, móng vuốt như câu, thẳng đến Long Trần đánh tới. Nó làm sao không công kích ngươi? Quách Nhiên kỳ quái nói, phải biết, câu hồn hung ma cần phải trước đoạt lại binh khí của nó mới đúng a, câu hồn hung ma, không có cao như vậy trí tuệ, lại nói. Nó là bị gọi trở về, cửu U La Sát trước khi chết, đem nguyền rủa chi hoàn khóa chặt Long Trần, nó chỉ sẽ công kích Long Trần, sẽ không công kích những người khác. Mặc Niệm giải thích nói. Ông ông ông. Ngay tại Long Trần vừa mới bạo phát thời khắc, hắn sau lưng dị tượng, bắt đầu càng không ngừng run rẩy, lực lượng của hắn bắt đầu không bị khống chế kéo lên, lại có dần dần dấu hiệu mất khống chế. Két, bỗng nhiên trên chín tầng trời, một đạo lôi quang tật trảm mà xuống, thiên địa giống như một bộ bức tranh, bị đánh ra một vết nứt. Ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, vẫn là vỡ, thôi. Trước kia đều là ta chờ người khác phóng đại chiêu, hôm nay, liền để cho ta tới trước thả đi. Dù sao ta chuyện đã đáp ứng đã làm được, cái kia cho thời gian của các ngươi cũng cho, nhưng là các ngươi vẫn muốn giữ lại, ta cũng không có cách nào. Long Trần nhìn lấy hai tay của mình, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, như chính vỡ đê đập lớn, sắp mất khống chế, nhất thời lạnh lùng thốt. Thẻ lại là một đạo thiểm điện, xé rách bầu trời. Trước một đạo thiểm điện vạch ra vết nứt không gian còn không có khép lại, lại một đạo thiểm điện giao nhau mà qua. Âm âm. Long Trần trên người Long Lân bắt đầu rung động, mỗi một đạo Long Lân phía trên, đều có phù văn màu vàng đang lưu chuyển, dường như từng viên kim sắc mặt trời, đang chậm rãi sáng lên, lực lượng cùng bạo chậm rãi tăng lên, khiến không gian oanh minh bạo hưởng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, dường như thủng trăm ngàn lỗ đập lớn ầm vang sụp đổ. Tích xúc ức vạn năm hồng thủy, đổ xuống mà ra, như ngựa hoang thoát cương, vạn thú lao nhanh, thỏa thích phóng thích ra lực lượng. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Đạo đạo thiểm điện xen lẫn, thiên địa liền như là một bức tranh. Bị lợi nhận xẹt qua, phá nát không chịu nổi, xuất hiện không gian đứt gãy, cũng xuất hiện thời gian rối loạn, đây là làm cho người hoảng sợ lực lượng, cái này là có thể chánh thức lực lượng hủy diệt thế giới. Một khắc này, Long Ngạo Thiên cùng Côn Đồ rốt cục biến sắc, trong mắt bọn họ hiện ra vẻ hoảng sợ, bọn họ không lại chờ đợi, ao ao nổ hống. Oanh, Côn Đồ hai cánh căng ra chân trời, chư thiên tinh thần tại cánh chim thượng lưu chuyển, trong vũ trụ năng lượng, đều đang bị hắn rút ra. Mà Long Ngạo Thiên sau lưng dị tượng cũng thay đổi, đồng thời khu động thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết chi lực. Hai loại huyết mạch đang xen, đang gầm thét, hắn tay trái nhật nguyệt càn khôn cờ, tay phải huyết sắc trường thương, hai thanh tuyệt thế thần binh, phân biệt bị hai loại huyết mạch khu động. Làm hai thanh tuyệt thế thần binh bị khu động trong nháy mắt, Long Ngạo Thiên sau lưng hư không xé rách, lực lượng cuồng bạo dưới, không gian đã dung không được hắn. Mau trốn, Mặc Niệm bọn người ngay tại Long Ngạo Thiên sau lưng, thiên địa giống như bức tranh đồng dạng xé rách, vết rách chính đối bọn họ, nếu như không rời đi, sẽ bị cùng một chỗ xé nát. Ông không cần bọn họ động thủ, Tiểu Vân triển khai bản thể. Hai cánh rung lên, mang theo tất cả mọi người cấp tốc tránh đi vết nứt, phóng tới nơi xa. Âm âm. Long Ngạo Thiên cùng Côn Đồ đều tại tụ lực, thiên địa đã bắt đầu sụp đổ, dãy núi vỡ vụn. Trên mặt đất cự thạch bắt đầu hướng trời cao trôi nổi, hư không bên trong các loại đại đạo phù văn, dường như đã mất đi dẫn dắt chi lực, bắt đầu biến đến hỗn loạn, vừa đi vừa về loạn lưu. 3000 thế giới các sinh linh đều sợ hãi, bọn họ mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ hoảng sợ nhìn lấy hư không bị xé nứt, vết nứt càng lúc càng lớn, che đậy toàn bộ bầu trời. Theo những cái kia màu đen vết nứt bên trong, bọn họ có thể nhìn đến vô tận khủng bố không gian chi nhận đang lưu chuyển, giống như ác ma miệng, tại đối bọn hắn nhe răng cười, dường như tùy thời đều muốn đem bọn hắn thôn phệ, hoảng sợ bao trùm trái tim của mỗi người. Mà chiến trường hạch tâm khu vực, Long Trần toàn thân phát sáng, khí tức dâng trào, lực lượng cuồng bạo để Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng huyết gió mang theo một vệt thống khổ, dường như thân thể sẽ phải bị no bạo đồng dạng. Côn Bằng Liệt Thiên Trảm, Côn Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, che trời cánh chim như là lợi nhận đồng dạng, theo tinh không vô tận chém xuống. Cánh chim trên treo một vệt tinh hà, chém xuống trong nháy mắt, chư thiên tinh thần đều đang tung bay. Sông huyết che càng khôn, Long Ngạo Thiên hai thanh thần binh đồng thời đâm rơi, hắn đem thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết chi lực vận chuyển tới cực hạn, huyết khí che đậy bầu trời, chư thiên vạn đạo chi lực, bị hắn trong nháy mắt hút sạch. Hai người công kích, một cái là mạnh nhất nhục thân chi lực, một cái là mạnh nhất huyết mạch chi lực, lực lượng của hai người đồng thời bạo phát, lực nuốt cửu thiên. Thần Long Bái Vĩ, đối mặt hai người công kích, Long Trần hai tay tách ra, mỗi người nắm bắt một cái ấn quyết. Chân trái làm trục, chân phải vung ra, như là như gió lốc xoay tròn, làm ra một cái xoay sở. Mà liền tại Long Trần vung chân trong nháy mắt, Long Trần sau lưng dị tượng bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất, một đầu mấy vạn dặm đuôi rồng hiện lên. Theo Long Trần chân huy động, giống như roi dài tật vung. Kim sắc đuôi rồng mang theo chói tai âm bạo, hung hăng quất ra, ba người công kích đụng vào nhau. Oanh, hư không nổ tung, vạn đạo đứt đoạn, giữa thiên địa trật tự chi lực bị hủy diệt tính trọng thương, đại địa trong nháy mắt nứt ra, toàn bộ thế giới một phân thành hai, khoảng cách càng ngày càng xa. Âm âm. Thiên địa bị xé nứt về sau, cùng bạo cương phong mới bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn, tiếng oanh minh chấn người linh hồn đều muốn xuất khiếu. Phong thiên tỏa địa, thủy ma thuẫn, hoàng kim thuẫn. Mộng Kỳ, Nguyệt Tiểu Thiến, Bạch Thi Thi, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Tiểu Vân, Tiểu Tuyết chờ am hiểu phòng ngự, ào ào tế ra đại chiêu, bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mặc Niệm còn tế ra một chiếc quan tài, đem mọi người bao khỏa ở bên trong, kết quả mọi người vừa mới bố trí xong, cũng là một tiếng bạo hưởng. Mặc Niệm quan tài liền bị khủng bố cương phong vỡ nát. Mọi người như là trong cùng phong cây bông vải, bị thổi làm đi tứ tán. Mọi người bố trí nặng bao nhiêu phòng ngự, vẫn như cũ bị trong nháy mắt phá hủy, cuối cùng vẫn là Mặc Niệm quan tài đầy đủ ra sức, mọi người tuy nhiên bị thổi bay, nhưng là cũng không nhận được tổn thương gì. Khi mọi người ổn định thân hình, hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thế giới cũng thay đổi, trung tâm chiến trường là một vùng tăm tối khoảng cách, đem thế giới chia làm hai mảnh. Cái kia khoảng cách xuất hiện, thiên địa tại gào thét, dường như nó cảm nhận được vô tận thống khổ. Lại nhìn về phía Long Ngạo Thiên cùng Côn Đồ. Hai người máu me khắp người, thân thể cơ hồ kém chút bị Long Trần một chân đá nát, hai người sau lưng dị tượng đều mờ đi, mà vậy đến từ A Tỳ Địa Ngục hung ma đã hoàn toàn biến mất, đã mất đi thần binh nó căn bản bất lực ngăn cản một kích này, hóa thành hư vô. Mà Long Trần cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn thân dòng máu màu vàng óng chảy xuôi, sắc mặt có chút tái nhợt, một kích này là chân chính diệt thế một kích, ba người đều ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Ta hết thảy đi học ba chiêu Long tộc thần thông, chiêu thứ nhất là Long khiếu cửu thiên, chiêu thứ hai là thần Long bái vĩ, hiện tại chiêu thứ ba tới. Long Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên sau lưng dị tượng xuất hiện lần nữa, Long Trần hai tay hiện lên trảo hình. Ông, trên chín tầng trời, hiện ra hai cái che thiên Long trảo xuất hiện, tinh thần run rẩy, trong nháy mắt khóa chặt Long Ngạo Thiên cùng Côn Đồ. Vân Long hiến trảo oanh, Long trảo kích xuống dưới, tinh hà bị đánh xuyên. Chương 3925, Côn Bằng Vũ Dực. Côn Bằng tuyệt mệnh thứ, Côn Đồ nộ hống, hắn từ bỏ hình người, thể hiện ra bản thể, hai cánh vung lên, vậy mà thẳng đến Long trảo đánh tới. Côn Bằng cánh, đầu lâu phía trên, có thần sáng chói sáng lên, tạo thành bén nhọn mũi tên, mang theo vô tận thảm liệt ý chí, đối với Long Trần móng vuốt đánh tới, rất có không thành công thì thành nhân ý tứ. Côn Đồ liều mạng, hắn vô cùng phẫn nộ, thân là một đầu tổ côn. Từ dưới giới một đường giết lên tiên giới, trải qua vạn hiểm, trải qua ngàn cướp một đường quét ngang, chưa từng có địch thủ, hắn là kiêu ngạo. Kiêu ngạo như hắn, làm sao cam tâm thua với Long Trần? Long Trần là một cái nhân tộc, dù là hắn nắm giữ tổ long chi lực, nhưng là hắn không phải tổ long, Côn Đồ vô pháp tiếp nhận sự thật này. Hắn lúc này, toàn lực bạo phát, không làm giữ lại chút nào, đem một thân tinh khí thần, toàn bộ nhen nhóm. Muốn cùng Long Trần đồng quy vu tận, hiện tại nó, cùng cửu U La Sát khi đó một dạng điên cuồng. Côn Đồ lúc này đã không quan tâm mạng của mình, cho dù chết, hắn cũng muốn bảo vệ Côn Bằng một mạch tôn nghiêm, muốn cùng Long Trần cùng lên đường. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái che thiên Long Trảo bị Côn Đồ cứ thế mà đụng nát. Nhưng là Long Trần một cái khác Long Trảo, thì hung hăng đập vào Côn Đồ trên thân. Ba, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, to lớn Côn Bằng bị đánh bay. Máu tươi vẩy ra, Trần Quý Côn Bằng chi huyết, vẩy xuống trời cao. Ông, đúng lúc này, Long Ngạo Thiên công kích đến lần nữa, nhưng là cùng Côn Đồ không giống nhau, hắn sau lưng xuất hiện một bóng người già nua, thê lương khí tức, rót vào thân thể của hắn, lúc này Long Ngạo Thiên, dường như hoàn toàn đổi một người. Long Trần, ta nhìn ngươi còn có cái gì khí lực ngăn cản ta một kích này? Mắt thấy Long Trần công kích, bị Côn Đồ tiếp được, lúc này Long Trần thở hồng hộc. Khí huyết chi lực đã thiếu nghiêm trọng, Long Ngạo Thiên nhất thời bắt lấy cơ hội này, hai thanh thần binh toàn lực đâm tới, một kích này, vậy mà so vừa mới một kích càng khủng bố hơn. Rất hiển nhiên, Long Ngạo Thiên công vu tâm kế, cố ý để Côn Đồ liều mạng, chính mình lại bảo lưu lấy mạnh nhất ác chủ bài. Ta đáp ứng vị tiền bối kia, chỉ dùng nhục thân chi lực đánh bại Côn Đồ, lại không nói đúng ngươi nhất định muốn dùng nhục thân chi lực. Ông, đối mặt vọt tới Long Ngạo Thiên. Long Trần trực tiếp tế ra một miệng thanh đồng cổ đỉnh, chiếc kia cổ đỉnh, chính là Long Trần tại trời tán chi địa lấy được thần bí cổ đỉnh. Long Ngạo Thiên gào thét mà đến, chợt thấy phía trước xuất hiện cổ đỉnh, trong mắt kém chút lồi ra tới, hắn vậy mà quên đi Long Trần còn có cái này khủng bố bảo vật, muốn tránh né đã không kịp. Oanh, hắn nhật nguyệt ngũ hành kỳ cùng huyết sắc trường thương, mang theo sau lưng dị tượng bên trong cường giả bí ẩn sức mạnh vô thượng, hung hăng đâm vào phía trên chiếc đỉnh cổ. Một tiếng bạo hưởng, ngũ hành kỳ cùng huyết sắc trường thương hai thanh tuyệt thế thần binh vậy mà ầm vang sụp đổ. Lực lượng kinh khủng phản xạ trở về, trực tiếp đem Long Ngạo Thiên sau lưng dị tượng đánh xuyên. Long Ngạo Thiên máu tươi cuồn phúng, hai cánh tay hắn bị chấn nát, người trong nháy mắt bị chấn động đến ngất đi. Phốc, ngay tại Long Ngạo Thiên dị tượng bị chấn nát đồng thời, ở một tòa thần bí trong cung điện, một cái râu bạc trắng mày trắng lão giả một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Lão giả kia chính là Long Ngạo Thiên sau lưng dị tượng bên trong lão giả, lúc này hắn một mặt vẻ kinh nộ, lớn tiếng gào thét, ai dám động đến Ngạo Thiên, lão phu chắc chắn ngươi diệt tộc diệt chủng. Đáng tiếc, lão giả kia gào thét, Long Trần căn bản nghe không được, coi như nghe thấy được, Long Trần cũng không quan tâm. Cái kia đỉnh đồng thau, Long Trần còn không cách nào khống chế, hiện tại chỉ có thể làm được đưa nó phóng xuất, hoặc là thu hồi đi, nhưng là điểm này đã đủ rồi, trực tiếp đem Long Ngạo Thiên hố nằm xuống. Thu hồi đỉnh đồng thau, Long Trần tay cầm Minh Hồng đao, đi vào Côn Đồ trước mặt, lúc này Côn Đồ đã bị Long Trảo đập đến cơ hồ phân mảnh, nhưng là không thể không nói, Côn Bằng nhất tộc nhục thân quá kinh khủng, Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế nhục thân. Long Trần bây giờ có thể khống chế tổ long tinh huyết, nhưng là tổ long thần thông thật không phải hắn có thể khống chế. Có thể phát không thể nhận, mà lại, khu động tổ long thần thông, chính hắn tiếp nhận phụ tải quá lớn, sơ sót một cái thần thông không phát ra được, chính mình liền phải bị thương. Long tộc cường giả lúc trước để hắn chỉ hấp thu ba cái phù văn, hắn còn có chút không phục, bây giờ suy nghĩ một chút, ngoài trừ long khiếu cửu thiên bên ngoài, mặt khác hai cái tổ long thần thông, hắn đều nắm giữ không được, học nhiều như vậy căn bản không có ý nghĩa, mà lại thời gian cũng không cho phép. Long Trần hiện tại xem như minh bạch, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, long tộc có thể sừng sững tại vạn thú chi đỉnh. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mà Côn Bằng nhất tộc, có thể cùng long tộc sánh vai cùng nhau, cũng tuyệt đối có chính mình bản lĩnh thật sự, hôm nay Long Trần xem như mở rộng tầm mắt. Ngươi bại, tiễn ngươi lên đường. Long Trần nhìn lấy Côn Đồ, chậm rãi giơ lên Minh Hồng đao, địch nhân liền là địch nhân, Long Trần cũng sẽ không làm cái gì kẻ ba phải, thả người ta một con đường sống, Côn Đồ công kích Long Huyết quân đoàn lúc, thật không nghĩ qua thả người khác một con đường sống. Đừng giết hắn, bỗng nhiên Long Trần trong đầu vang lên Long tộc cường giả thanh âm. Làm sao? Long Trần sững sờ. Người trước không phải nói, muốn ta đá chết hắn à? Đem hắn cánh kéo xuống đến, luyện hóa thành lôi đình cánh chim, người đem sẽ có được Côn Bằng tốc độ. Long tộc cường giả nói, Long Trần nghe xong, nắm giữ Côn Bằng tốc độ. Nhất thời tim đập thình thịch, bất quá nghĩ lại, cái này cùng không giết hắn có quan hệ gì đâu. Người không giết hắn, hắn sẽ còn sinh ra mới Côn Bằng vũ dực, mới Côn Bằng vũ dực. Rất có thể sẽ trở thành biến dị cánh chim. Đến lúc đó ngươi lại đem cánh chim chém xuống đến, lần nữa luyện hóa thành lôi đình cánh chim, bốn cánh điệp gia, không chỉ sẽ có chuẩn bị tốc độ của bọn nó. Còn có thể chưởng khống Côn Bằng nhất tộc thần thông. Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất địa phương, ngay tại bọn họ cái này hai cánh trên, năm đó nếu như không phải là bởi vì tốc độ bọn họ quá nhanh, một khi đào tẩu chúng ta đuổi không kịp nó, không phải vậy đã sớm đem bọn họ diệt chủng. Đi! Đừng làm trễ nải thời gian, ta nói thế nào làm, ngươi liền thế nào làm, ta sẽ còn hại ngươi. Nói càng về sau, Long tộc cường giả không nhìn được nói. Suy suy, Long Trần hai tay vận lực, cứ thế mà đem Côn Đồ cánh chim, theo thân thể cao lớn trên, cứ thế mà xé xuống. À! Nguyên bản ở vào nửa trạng thái hôn mê Côn Đồ. Nhất thời bị đau tỉnh, phát ra chấn thiên tru lên. Ta đi, giọng còn như thế lớn. Xem ra ngươi không chết được a. Cái kia hai mảnh che trời hai cánh, bị Long Trần thu nhập tinh thần không gian, nhìn lấy nộ hống Côn Đồ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nói. Long Trần, sĩ có thể giết, không thể nhục, ngươi như thế làm nhục tại ta, ta Côn Bằng một mạch thề phải diệt ngươi toàn tộc. Côn Đồ bị xé đi hai cánh, trong mắt cơ hồ muốn lội ra tới, sát khí ngập trời. Một đôi cánh chim, đổi lấy ngươi một cái mạng, tính toán tiện nghi ngươi, cút đi. Long Trần nói xong, một chân đá vào Côn Đồ trên thân, Côn Đồ thân thể khổng lồ bị đá bay. Ông, bỗng nhiên Long Trần sắc mặt thay đổi, hắn cảm thấy một cổ mãnh liệt triệu hoán chi ý, đây là muốn bị đuổi ra, không tốt, phải nắm chắc thời gian. Long Trần nắm lên nửa chết nửa sống Long Ngạo Thiên, thẳng đến một cái phương hướng bay đi, cái hướng kia, chính là Lạc Tử Xuyên chỗ không gian chi môn. PS, 8 chương đưa lên, rất xấu hổ. Vốn là muốn tồn cảo mười mấy chương 20 cùng một chỗ phát ra tới, không biết sao đánh giá cao chính mình, cảm tạ mọi người chống đỡ, lão ma sẽ không ngừng cố gắng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3926, Sơ Đại Cửu Lê Tiên Văn. Lão đại, ngươi đi làm cái gì? Quách Nhiên bọn người không hiểu, vội vàng kêu to. Mà lúc này, một cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện, chính là Đông Minh Ngọc, trong tay nàng mang theo một khỏa đẫm máu đầu người, người kia đầu chính là Cơ Vô Mệnh, Đông Minh Ngọc thế mà đánh chết Cơ Vô Mệnh. Bất quá đánh chết Cơ Vô Mệnh, Đông Minh Ngọc cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, Trên người có mấy cái lỗ máu, phía trên còn lưu lại cường đại tín ngưỡng chi lực. Khẳng định là Cơ Vô Mệnh mắt thấy chạy trốn vô vọng, liều chết phản công, muốn kéo lên Đông Minh Ngọc cùng lên đường. Cho Đông Minh Ngọc tạo thành trọng thương. Long Trần ca ca, chờ ta một chút. Hô! Trên bầu trời, một đạo lôi quang kích bắn đi, chính là Lôi Linh Nhi, nàng cũng vừa mới kết thúc, rút lấy ông Thiên Diệu bản mệnh phù văn về sau, cấp tốc đuổi theo, trong nháy mắt dung nhập Long Trần thể nội. Không kịp giải thích, ta có chuyện trọng yếu muốn làm, thiên đạo bắt đầu trục xuất, còn lại một chút xíu thời gian, mọi người tranh thủ thời gian hấp thu hỗn độn chi khí, bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này, đúng, Quách Nhiên, giúp ta đem cái này cho các huynh để phân một phần. Long Trần kêu to. Nói chuyện. Long Trần ném ra một mai không gian giới chỉ, cái kia không gian giới chỉ tự như tia chớp, xuyên qua hư không, đối với Quách Nhiên kích xạ mà đến. Quách Nhiên tiếp nhận giới tử xem xét, bên trong có mấy ngàn viên thiên đạo quả, bên trong còn xen lẫn rất nhiều lá cây, nguyên lai Long Trần cuốn cùng phía dưới, trực tiếp đem tại thiên đạo cây đỉnh cao nhất mãnh liệt tuốt một thanh, thiên đạo thụ trên đỉnh cao nhất thiên đạo quả đều là song sắc quả thực. Nói cách khác, những trái này đều là song hệ thiên đạo quả, ẩn chứa chí tôn cốt cùng chí tôn huyết lực lượng, ăn, có thể để người bình thường có cực đại cơ hội trở thành song cực chí tôn. Long Trần đánh chết những cường giả kia bên trong, có rất nhiều người, đều là song cực chí tôn, chỉ bất quá rất nhiều người, cũng không có đạt tới song cực dung hợp, nhưng là bọn họ bị giết, lực lượng liền sẽ bị thiên đạo thụ hấp thu, kết xuất song hệ thiên đạo quả. Bây giờ Long huyết chiến sĩ, toàn bộ đều nắm giữ chí tôn huyết, mà lại bọn họ chí tôn huyết cùng Long huyết tương dung, đã không thể cải biến. Nhưng là phục dụng những trái này, bọn họ có thể đản sinh ra chí tôn cốt, cái kia mỗi một vị Long huyết chiến sĩ, đem sẽ trở thành song cực chí tôn. Còn không đợi Quách Nhiên làm ra phản ứng, Long Trần đã mang theo Long Ngạo Thiên biến mất, Long Trần biến mất, mọi người phát hiện, bị Long Trần xé toan cánh côn đồ, cũng không biết nơi nào đi. Thiên địa tại khép lại, vô tận hỗn độn chi khí tại phóng thích, chúng ta tranh thủ thời gian thừa cơ hấp thu hỗn độn chi khí, khi thiên địa triệt để khép lại, chúng ta liền bị bắn ra 3.000 thế giới, trở về mỗi người thế giới. Mặc Niệm kêu lên. Hắn cái thứ nhất bay đi, ở phía xa triệu hoán ra dị tượng, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa hỗn độn chi khí. Trước đó bởi vì Long Trần chiến đấu, thiên địa pháp tắc tại sụp đổ. Hết thảy đều là hỗn loạn, vô tận hỗn độn chi khí dâng trào, nhưng là tất cả mọi người không có cách nào hấp thu. Hiện tại thiên đạo pháp tắc dần dần bình thản, hỗn độn chi khí cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn lên, dần dần có thể bị hấp thu, mọi người không lo được liệu thương, bắt đầu toàn lực hấp thu hỗn độn chi khí. Oanh, Long Trần xuyên qua không gian chi môn, nhìn thấy ngồi xếp bằng chữa thương Lạc Tử Xuyên, không đợi Long Trần mở miệng, Lạc Tử Xuyên một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần trong tay Long Ngạo Thiên, hắn. Lạc Tử Xuyên liếc mắt một cái thấy ngay Long Ngạo Thiên thể nội cái kia tinh thuần đến cực hạn tử huyết. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần đã phong ấn Long Ngạo Thiên cảm giác, đem Long Ngạo Thiên hướng mặt đất ném một cái nói, ta linh huyết, linh căn, linh cốt cũng là bị gia hỏa này cho trộm đi, tộc trưởng đại nhân, ngươi đến dùng máu của hắn, tới mở cửa lớn, cần phải có thể chứ? Long Trần hỏi. Tuyệt đối có thể. Lạc Tử Xuyên kiểm tra một chút Long Ngạo Thiên thân thể, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, cực kỳ tự tin nói. Vậy là tốt rồi, ngài thả hết huyết hậu, tuyệt đối không nên thương tổn tính mạng hắn, ta giữ lấy hắn có tác dụng lớn. Long Trần nói, đương nhiên hữu dụng. Bây giờ Long Ngạo Thiên chỉ giác tỉnh chí tôn huyết, chí tôn cốt cùng linh căn đều không thức tỉnh, nếu như bây giờ đoạt lại, nhiều lắm là có thể đoạt lại chí tôn huyết, mà chí tôn xương cùng linh căn liền muốn phế đi. Còn không bằng để Long Ngạo Thiên cùng Long Gia giúp hắn nuôi, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ba món đồ cùng một chỗ đoạt lại. Lạc Tử Xuyên nhìn một chút Long Ngạo Thiên, lại nhìn một chút Long Trần, ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt minh ngộ chi sắc, trên mặt dần dần hiện ra một vệt nụ cười. Ta hiểu được, ta khoảng cách mở ra cửa lớn, chỉ kém một bước nhỏ mà thôi. Hắn tử huyết tinh thuần như thế, chỉ cần một phần nhỏ là đủ rồi, không gây thương tổn được hắn tánh mạng, ngươi yên tâm đi. Lạc Tử Xuyên nói, đương nhiên cũng không cần đến quá tiện nghi hắn, hắn tử huyết có tái sinh chi lực, người có thể quất bao nhiêu liền quất bao nhiêu, dư thừa, có thể đến lúc đó phân cho Lạc gia đệ tử. Long Trần cười nói. Lạc Tử Xuyên cũng cười, cũng không nhiều lời nói, mang theo hôn mê Long Ngạo Thiên lấy tinh diệu tốc độ, xuyên qua không gian kết giới, bóng người trong nháy mắt biến mất. Đem Long Ngạo Thiên giao cho Lạc Tử Xuyên, Long Trần cũng triệt để yên tâm. Những chuyện khác, căn bản không cần hắn quan tâm. Thối lui ra khỏi không gian chi môn, Long Trần trở về 3.000 thế giới, cái kia triệu hoán chi ý, bắt đầu biến đến càng thêm mãnh liệt. Long Trần tăng thêm tốc độ hướng Long Huyết Quân Đoàn phương hướng chạy như bay, lần này 3.000 thế giới đoàn tụ, hắn có quá nhiều mà nói muốn theo mọi người nói. Ông ông ông. Long Trần chính đang chạy như bay, bỗng nhiên gặp nơi xa không gian khác thường, Long Trần đối với cái hướng kia bay đi, rất nhanh hắn liền thấy có một chỗ không gian vặn vẹo, một người thư sinh toàn thân vô số văn tự đang lưu chuyển, theo bên trong không gian kia ra bên ngoài kéo lấy một cái to lớn bia đá. Lý Thành Cương, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, người này hắn nhận biết, chính là Thái Cổ Tứ Tông một trong thư tông thiên kiêu Lý Thành Cương. Long Huynh, mau tới đây giúp đỡ, cùng ta cùng một chỗ đem bia đá đẩy ra ngoài. Nhìn đến Long Trần, Lý Thành Cương đại hỉ, đối với Long Trần kêu to. Long Trần vội vàng chạy như bay tới, mới phát hiện đó là một khối dài tới mấy ngàn dặm cự đại thạch bia, Lý Thành Cương thi triển thuật pháp, vô tận cửu lê văn tự trong hư không phi tốc, tạo thành một đầu xiềng xích, kéo lấy bia đá hướng ra phía ngoài nắm. Long Trần đến, nắm lấy xiềng xích hoảng sợ phát hiện. Tấm bia đá này quả thực sau một phương tinh thần còn nặng, hắn thêm vào về sau, bia đá kia cũng chỉ bị đẩy ra ngoài hơn 10 dặm mà thôi. Đây là cái gì đồ chơi? Long Trần giật mình nói, ta cũng không biết, đây là hỗn độn thời đại bia đá, tảng đá bản thân chất liệu đồng dạng, nhưng là phía trên văn tự có một phần là cửu lê sơ đại tiên văn, lúc này mới khiến bia đá trải qua vạn cổ mà bất hủ, rõ ràng là phổ thông tảng đá, lại trọng như sao? Đáng tiếc, cửu lê tiên văn không phải thánh hiền không thể khắc họa, không thể sao chép, không ghi chép tại giấy bút, không khắc họa tại linh hồn. Muốn có được nó, nhất định phải đem nó mang đi mới được, thế nhưng là... Lý Thành Cương có chút lo lắng nói, có Long Trần trợ giúp, hai người bọn họ cũng chỉ theo cái không gian kia, lôi ra không đến trăm dặm mà thôi, bây giờ triệu hoán chi lực càng ngày càng mạnh, căn bản không còn kịp rồi, thế nhưng là Lý Thành Cương gặp được sơ đại thái cổ tiên văn, trần như sinh mệnh, vạn phần không muốn. Tất cả đều là sơ đại cửu lê tiên văn. Long Trần giật nảy cả mình. Không không, chỉ có linh tinh mấy cái, nhưng là coi như lẻ tẻ mấy cái, cũng là tuyệt thế trân bảo a. Lý Thành Cương chặn lại nói. Ông, đúng lúc này, Long Trần cùng Lý Thành Cương không gian xung quanh hơi hơi rung động, tạo thành một cái vòng xoáy, sắc mặt hai người lập tức liền thay đổi, đây là muốn bị truyền tống về đi. Long Trần khẩn trương, hắn còn muốn cùng mọi người đoàn tụ, bàn giao chút chuyện đâu, không phải vậy mọi người lại muốn tách ra, không biết cái gì thời điểm mới có thể đoàn tụ. Lý Huynh, không có biện pháp khác, ta tới giúp ngươi đem bia đá đánh gãy như thế nào? Long Trần hỏi. Ngươi có thể đánh đoạn. Cái kia cầu còn không được. Lý Thành Cương đại hỉ. Ông, Long Trần tế ra thanh đồng cổ đỉnh. Đẩy thanh đồng cổ đỉnh, đối với bia đá kia mãnh liệt đụng tới. Chương 3927, Tử huyết giải phong. Oanh, làm bia đá kia chạm đến thanh đồng cổ đỉnh, ầm vang bạo liệt, vô số văn tự sụp đổ, to lớn bia đá. Bị cứ thế mà đụng gãy một đoạn. Lý Thành Cương trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đem cái kia một đoạn bia đá thu vào, đối Long Trần kích động nói, Long Huynh đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Lý Thành Cương thiếu ngươi một ân huệ lớn bằng trời. Long Trần dùng thanh đồng cổ đỉnh đụng nát bia đá về sau, trực tiếp chuồn đi, căn bản không kịp cùng Lý Thành Cương chào hỏi. Trước đó Long Trần còn kỳ quái đâu, động tĩnh lớn như vậy, Lý Thành Cương thế mà không có chạy tới. Cảm tình hắn phát hiện chí bảo. Đáng tiếc, cái kia thần bí bia đá Lý Thành Cương căn bản ăn không vô, nếu như không phải Long Trần đến, hắn liền một chút chỗ tốt đều không vớt được. Lý Thành Cương thậm chí ngay cả khí tức đều không có bất kỳ cái gì cải biến, đoán chừng là phát hiện bia đá về sau, liền nghĩ đoạt bia đá, liền hỗn độn chi khí đều không hấp thu, tất cả tinh lực đều tốn tại tấm bia đá này lên. Lý Thành Cương là như thế, như vậy tin tưởng 3.000 thế giới vụn trộm, vẫn là có thật nhiều bảo địa, một mực hấp dẫn những thiên tài khác, 3.000 thế giới bên trong thiên kiêu. Cũng không có bị một mẻ hốt gọn. Âm âm. Long Trần sau lưng không gian rung động, vòng xoáy càng lúc càng lớn, triệu hoán chi ý càng phát ra mãnh liệt, đồng thời theo 3.000 thế giới khép lại, cảm giác bài xích càng ngày càng mạnh. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn kém chút đem 3.000 thế giới đánh nổ, 3.000 thế giới cảm giác bài xích mới cực kỳ mãnh liệt, Long Trần tốc độ bị hạn chế, không gian chung quanh dường như động lại đồng dạng. Oanh, Long Trần một quyền đánh ra, không gian mảng lớn vỡ ra, áp lực nhất thời giảm bớt, Long Trần thừa cơ chạy như bay. Âm âm. Long Trần song quyền vung vẩy. Càng không ngừng đánh vỡ hư không, quấy nát thiên địa pháp tắc, chỉ có dạng này, Long Trần mới có thể tiến lên. Lão đại. Long Trần chạy như bay tới, nơi xa Long Huyết quân đoàn đang hợp lực chống cự không gian chi lực, để cho mình không đến mức lập tức bị truyền tống đi, nhìn thấy Long Trần đến, mọi người cuồng hỉ. Các huynh đệ, sau khi trở về, thật tốt tu hành, lần này không có cơ hội, lần sau gặp nhau, huynh đệ chúng ta uống hắn một cái long trời lỡ đất. Long Trần kêu to. Không gian chi lực càng ngày càng mạnh, Long Huyết quân đoàn tạo thành kết giới, rất nhanh bị đập vụn, cường đại không gian chi lực. Hấp xả lấy nguyên một đám Long Huyết chiến sĩ, kéo vào hư không bên trong. Lão đại bảo trọng, huynh đệ chúng ta lần nữa gặp nhau, đem cửu thiên thập địa lật tung, Long Huyết quân đoàn đại danh, sẽ vang vọng vạn cổ thiên khung. Long Huyết chiến sĩ nhóm bị không gian thôn phệ, đối với Long Trần hô to, nguyên một đám lệ nóng doanh trồng, vừa mới gặp nhau, lại lập tức tách rời, thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có, bọn họ nguyên một đám tâm lý cực kỳ khó chịu. Sẽ, nhất định sẽ, Long Huyết quân đoàn là thiên võ đệ nhất quân đoàn, tương lai cũng hẳn là cửu thiên thập địa đệ nhất quân đoàn. Long Trần trống to. Công công công công. Nguyên một đám Long Huyết chiến sĩ nhóm thân ảnh biến mất, Bạch Thi Thi, Đồng Minh Ngọc, Nguyệt Tiểu Thiến, Tiểu Vân ào ào hướng Long Trần phất tay, trong mắt tất cả đều là không muốn chi ý, rống, Tiểu Tuyết đối với Long Trần phát ra một tiếng gào thét, trong thanh âm mang theo vô tận thần sắc, trong ánh mắt càng là mang theo nồng đậm quyến luyến. Long Trần, đáp ứng ta, chiếu cố tốt Thanh Tuyền, hy vọng lần sau gặp nhau thời điểm, nàng có thể trở thành ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần, xinh đẹp mang trên mặt vô tận nhu tình. Tỷ tỷ. Đàn tiên tử khuôn mặt đỏ bừng, nàng ưa thích Long Trần, cũng biết Long Trần có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng là Mộng Kỳ lời nói này, lại làm nàng tâm hồn run rẩy. Tại tiên giới, cho dù là người tu hành, không có thế tục ước thúc, chỉ cần đủ cường đại, có thể đạo lữ vô số, lại cực ít có người kết hôn. Bởi vì tại tiên giới, kết hôn là cùng loại với một loại thịnh đại tế tự, sẽ nhận được thiên đạo chúc phúc, bất luận nam nữ, một người trong cả đời, chỉ có thể tiếp nhận một lần thiên đạo chúc phúc. Mộng Kỳ đến, mặc kệ là Dư Thanh Tuyền vẫn là Bạch Thi Thi. Đều bị Mộng Kỳ khí chất chỗ thật sâu tinh phục, nhất là Bạch Thi Thi, biết Mộng Kỳ là Long Trần chỉ phúc vi hôn thê tử. Bây giờ Mộng Kỳ vậy mà để Long Trần cưới đan tiên tử làm vợ, nàng cam nguyện từ bỏ thê tử danh phận. Cái này đối với nàng mà nói, hy sinh quá lớn. Bạch Thi Thi có chút không dám tin nhìn lấy Mộng Kỳ, Dư Thanh Tuyền cũng hoảng loạn rồi, bối rối phía dưới, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Mộng Kỳ. Long Trần cái mũi chua chua, nước mắt kém chút chảy ra, nữ tử thiên tính tốt ghen ghét, Mộng Kỳ vì hắn làm ra hy sinh rất rất nhiều, nhiều đến liền xem như thịt nát xương tan. Cũng vô pháp báo đáp hắn ân tình chi vạn nhất. Dạng này nữ tử có thể cưới nàng làm vợ, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí, nàng minh bạch Mộng Kỳ ý tứ, chính là bởi vì minh bạch, mới trong lòng càng ấy nấy, Mộng Kỳ dụng tâm lương khổ, Long Trần thiếu tình, vĩnh viễn cũng trả không hết. Nhiều khi, nghĩ tới những thứ này hồng nhan tri kỷ, Long Trần hạnh phúc muốn chết, cũng ấy nấy muốn chết, mờ mịt không biết, muốn như thế nào mới có thể báo đáp ân tình của các nàng. Mộng Kỳ nhoẻn miệng cười, như hoa sen nở rộ, xinh đẹp mà không mất đi ung dung. Thiên địa tự hồ cũng bởi vì nàng nụ cười này mà biến đến long lanh lên, ta hy sinh lại lớn, cùng thiên thế luân hồi so ra lại đáng là gì đâu, nghe lời, ta tin tưởng ngươi, lấy ngươi thông minh cùng thủ đoạn, mặc kệ gặp phải khó khăn gì hiểm trở, nhất định sẽ làm cho Thanh Tuyền hạnh phúc gả cho ngươi, cũng chỉ có dạng này, ngươi mới có thể trở về báo nàng đối ngươi thiên thế chi tình. Âm âm. Lúc này thời điểm thiên địa rung động, bị Long Trần, Côn Đồ, Long Ngạo Thiên xé rách thiên địa rốt cục khép lại, cường đại hấp xả chi lực, đem mọi người thôn vệ, truyền tống ra ngoài. Mộng Kỳ, Bạch Thi Thi, Nguyệt Tiểu Thiến, Tiểu Vân, Tiểu Tuyết, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Tiểu Nhạc bọn người kiên trì đến bây giờ, cuối cùng vẫn không có thể nói trên cái gì. Cuối cùng chỉ còn lại có Mạc Niệm cùng Long Trần hai người, Mạc Niệm nhìn lấy Long Trần, lắc đầu, tức giận nói, theo ngươi lăn lộn thật sự là không may, tại trời tán chi địa, chỗ tốt không có mò được, kém chút ném mạng. Lúc trước đại chiến, bởi vì vì bảo vệ ngươi, tốt như vậy trang bức cơ hội, đều không có thể bắt ở, sau cùng cuối cùng, còn bị ngươi cho ăn một thanh cẩu lương, ngươi nói ngươi, ta cái kia nói cho ngươi cái gì tốt. Ngươi đây không phải mò được một thanh minh giới liêm đao à? Long Trần cười nói. Kéo xuống đi, ta Mặc Niệm người nào? Luôn luôn đều là ăn thịt cá, điểm ấy tôm tép nhỏ bé, ta căn bản không để vào mắt. Đi, lần sau ta cũng mặc kệ ngươi, ta muốn danh dương bát phương, lần này trang bức thất bại, làm vai phụ, tâm lý lật đến hoảng. Mặc Niệm khó chịu nói, được rồi, đừng chơi liều giống như cái đàn bà, lần sau ngươi trang bức thời điểm, ta cho ngươi trợ thủ được không? Long Trần tức giận nói. Ha ha ha, chờ đến cũng là ngươi câu nói này, vậy được, lần sau ta muốn trang bức thời điểm, sẽ sớm thông báo ngươi. Mặc Niệm cười ha ha một tiếng, nói xong thân ảnh biến mất. Mặc Niệm vừa biến mất, Long Trần cũng không kiên trì nổi, sau lưng cường đại hấp xả chi lực đem Long Trần lôi đi, cũng theo biến mất tại cái này 3000 thế giới. Oanh, Long Trần vừa biến mất, hư không sụp đổ, hai phiến che trời cửa lớn rộng mở, vô tận tử khí theo trong cửa lớn phun ra ngoài. Rốt cục. Thành công. Lạc Tử Xuyên nhìn lấy mở ra cửa lớn, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tự hồ một thân tinh huyết toàn bộ bị rút sạch Long Ngạo Thiên, trên khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, buông lỏng ra đại thủ. Ông, Lạc Tử Xuyên nhẹ buông tay. Long Ngạo Thiên thân thể bị không gian chi lực thôn phệ, truyền tống ra ngoài. Âm âm. Đúng lúc này, trong cửa lớn, đi ra vô số trên thân tử khí cuốn quanh, khí tức kinh thiên lão giả. Bất tài tử tôn Lạc Tử Xuyên, cung nghênh tổ tiên đại nhân. Lạc Tử Xuyên tất cung tất kính quỳ rạp xuống đất, đối với những lão nhân kia hành lễ. Đi ra, rốt cục đi ra, hai tử, ngươi là ta tử huyết nhất mạch đại công thần, từ hôm nay trở đi, ta tử huyết nhất mạch trở về, những cái kia hãm hại tiểu tử của chúng ta, các ngươi cho chúng ta chờ. Những lão giả kia nhìn lấy vùng thế giới này, phát ra trống giận rung trời. Gầm lên giận dữ, chấn động đến chư thiên tinh thần ào ào rơi xuống, cái kia uy lực, không biết so Long Trần Long Khiếu Cửu Thiên mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3928, nhân tộc lịch sử. Long Trần bị hút nhập hư không bên trong, hư không càng không ngừng vặn vẹo, dường như rơi vào thời không thông đạo, một trận hoa mắt chóng mặt. Đây là cái gì tình huống, làm sao cùng lúc tiến vào không giống nhau? Long Trần kêu lên. Lúc ngươi tới, là đại thế giới tiến vào tiểu thế giới, như xuôi dòng chảy xuống đương nhiên dễ dàng, hiện tại ngươi trở về, chẳng khác gì là đi ngược dòng nước. Là đại thế giới pháp tắc đưa ngươi rút về đi, đương nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Long tộc cường giả nói, tiền bối, vì cái gì 3000 thế giới bên trong, ta rất nhiều người đều không có đụng phải a. Ngài không phải nói. Có thể để ta gặp được cố nhân sao? Long Trần hỏi. Đây không phải gặp được nhiều như vậy a. Để ngươi tới nơi này, chủ yếu là vì bắt ta Long Lân, có thể nhìn thấy nhiều người như vậy cũng không tệ rồi. Lại nói, ngươi cũng đã biết, ngươi lấy được cái kia đỉnh đồng thau là cái gì không? Ta nói cho ngươi, lần này ngươi xem như kiếm lợi lớn, vậy mà còn không biết dừng. Long tộc cường giả tức giận nói. Không không không, ta chính là quá nhớ ta những bằng hữu kia. Long Trần chặn lại nói. Lần này, Sở Giao, Liễu Như Yên, Diệp Tri Thu, Đường Uyển Nhi, Tử Yên, A Mang bọn người cũng không có xuất hiện. Long Trần tâm lý thủy chung có chút trống không? Rất khó chịu. Long Trần nhất là không yên lòng A Mang, cái hài tử ngốc này, căn bản không có sinh tồn năng lực, không biết có thể hay không lần nữa biến thành khất cái, nếu quả như thật lời nói, Long Trần muốn ấy nấy chết rồi. Không chỉ là những người này, thì liền Long huyết chiến sĩ, cũng chỉ tụ tập hơn 2700 người, còn có rất nhiều người cũng không có xuất hiện, nhất là chữa trị đoàn nữ chiến sĩ, một cái cũng không có xuất hiện, Long Trần tràn đầy lo lắng. Hắn không phải đối lần này thu hoạch bất mãn, mà chính là lo lắng những người này. Cho dù là chỉ xem bọn hắn liếc một chút cũng tốt, tối thiểu biết bọn họ hiện tại thế nào. Ngươi cứ yên tâm đi, không có việc gì đừng hỏi thăm linh tinh, duyên phận đến tự nhiên là có thể gặp được. Hắc hắc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử ngươi lần này không tệ, cho ta tăng thể diện, cái này đều đã bao nhiêu năm, rốt cục có thể nhẹ nhõm. Long tộc cường giả nói càng về sau, cười hắc hắc, hiển nhiên đối Long Trần một trận chiến này, phi thường hài lòng. Hắn hài lòng nhất địa phương, không phải Long Trần phương thức chiến đấu, mà chính là Long Trần trang bức phương thức. Này bá khí ngữ điệu, cái kia lãnh ngạo tư thái, cái kia bể nghệ càng không khí chất, để Long tộc cường giả đặc biệt thoải mái, liền cùng tự mình ra tay một dạng thoải mái. Hắc hắc, toàn bằng ngài vung trồng. Long Trần rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp mông ngựa đưa lên. Bất quá không thể không nói, Long tộc cường giả giúp hắn nhiều lắm, Long Trần đối Long tộc cường giả tràn đầy cảm kích, cũng tràn đầy tôn kính. Long Trần bây giờ mới biết, vị này Long tộc cường giả, chính là một vị kinh khủng tổ Long, chính mình khai sáng một cái hoàn chỉnh huyết mạch truyền thừa, hắn chỉ là đạt được hắn một bộ phận tinh huyết. Ba chiêu thần thông, liền đại sát tứ phương, quét ngang 3000 thế giới. Nếu như không có cái này tổ Long nghịch lân, đối mặt giống Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh, Duẩn Trường Sinh, Thi Ương, ông Thiên Diệu chờ nhiều như vậy biến thái cường giả, Long Trần chỉ có con đường trốn. Mà thu được Long huyết gia trì về sau, thể nội tràn đầy lực lượng cho Long Trần vô tận lòng tin, vô tận lực lượng, toàn bằng Long tộc thần thông, quét ngang toàn trường, chiêu số của mình hết thảy không cần, Long Trần cảm giác quá sung sướng. Hắc hắc, ngươi cái này tân bốc có thể, ta phải vui vẻ tiếp nhận. Hiện tại ngươi minh bạch đi, ta vì cái gì không cho ngươi nghe ông ngoại ngươi. Long tộc cường giả nói, Long Trần gật đầu nói, minh bạch, ông ngoại của ta đem lực lượng chưởng khống đến cực hạn, là bởi vì lực lượng của hắn có hạn, chỉ có cường đại chưởng khống lực, mới có thể đem có hạn lực lượng, chuyển hóa làm càng nhiều mạnh hơn sát chiêu. Nhưng là ta không giống nhau, liền cùng lão gia tử nói như vậy, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo đều là kéo. Ta cùng đem tâm nghĩ đặt ở chưởng khống trên, không bằng đặt ở như thế nào thu hoạch được càng nhiều lực lượng mạnh hơn. Một chậu nước, coi như lại thế nào tiết kiệm, năng lượng phát vung tới cực hạn cũng cứ như vậy nhiều, một nước sông, lại thế nào lãng phí, trùng kích lực cũng là kinh người như vậy. Cùng đi tiết kiệm, không bằng phát triển càng nhiều nhánh sông, chỉ cần lực lượng đủ lớn, căn bản không cần kỹ xảo, nếu như cần kỹ xảo mới có thể chiến thắng đối phương, đã nói lên lực lượng của mình không đủ lớn. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi cuối cùng chuyển tới cái này chỗ công, các ngươi nhân tộc, bởi vì hình thể quan hệ, có thể tồn trữ năng lượng cũng không nhiều, cho nên không thể không tìm kiếm nghĩ cách đi tiết kiệm lực lượng. Cho nên, các ngươi nhân tộc đặc biệt thông minh, nghĩ ra vô số thuật pháp thần thông, dùng lực lượng của mình, dẫn động thiên đạo lực lượng, đến thêm đại uy lực công kích, đồng thời còn có thể tiết kiệm chính mình bản nguyên chi lực. Các ngươi nhân tộc rất nhiều người tu hành, đều đi vào một cái lầm lẫn, càng không ngừng nghiên cứu các loại thuật pháp, đến đề thăng công kích hiệu suất, giảm xuống công kích thành bản. Cũng không phải là nói, dẫn động thiên đạo chi lực là sai, mà chính là muốn căn cứ tự thân điều kiện đến quyết định, các ngươi nhân tộc quá chú trọng bên ngoài lực lượng, mà không để ý đến lực lượng của mình. Các ngươi nhân tộc đối tại thiên đạo quá ỷ lại, mà đối với mình lại không đủ tín nhiệm, ngươi cũng đã biết, tại hỗn độn thời đại, các ngươi nhân tộc nhục thân, có thể là phi thường cường đại. Cho dù ở trong vạn tộc, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Long tộc cường giả nói, thật hay giả? Long Trần giật nảy mình, nhân tộc nhục thân tại trong vạn tộc, đều danh xưng là yếu nhất, vậy mà có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Hắn không thể tin được. Thời đại kia, các ngươi nhân tộc còn không hiểu cái gì thuật pháp chiến kỹ. Cũng là dựa vào huyết mạch thần thông đến từ bảo vệ, khi đó nhân tộc, huyết mạch là cực kỳ tinh khiết, bàn sơn lấp biển, dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều nhân tộc là thiện biến, thiên đạo biến, bọn họ cũng theo biến, càng không ngừng nghiên cứu thiên đạo biến hóa, sử dụng thiên địa nguyên tố đến làm bản thân mạnh lên, sau đó dần dần tạo thành con đường tu hành. Mà con đường tu hành thông, huyết mạch con đường liền khép kín, các ngươi nhân tộc thuật pháp chiến kỹ càng ngày càng mạnh, nhưng là huyết mạch thần thông liền càng ngày càng yếu, cho nên đạo gửi tới nhục thể của các ngươi càng ngày càng kém. Hiện nay, nhân tộc nhục thân tại chỗ có chủng tộc bên trong, cơ hồ là hạng chót, nhưng là thuật pháp là các tộc bên trong mạnh nhất. mà lại các ngươi nhân tộc bước lên con đường tu hành, chỗ có chủng tộc đều đi theo bắt chước, dốc hết sức lực tiến hóa thành hình người, lấy thu hoạch được thiên đạo chiếu cố. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, trời đã không phải là lúc đầu ngày, có thể là các ngươi nhân tộc tu hành phương thức, vẫn là không có cải biến, các ngươi nhân tộc hiện tại còn không ai có thể lấy thiên đạo biến hóa, sáng tạo ra mới hệ thống tu luyện. Cho nên, hiện tại nhân tộc rất yếu. Cùng thái cổ thời đại so sánh, yếu đến rất rất nhiều, các ngươi cũng đừng hoàn toàn xoắn xuýt tại hỗn độn chi khí nguyên nhân, cái này là một mặt, nguyên nhân chủ yếu, các ngươi nhân tộc, đã không hiểu thiên đạo. Long tộc cường giả ý vị thâm trường nói, có phải hay không thiên đạo bị cái gì lực lượng cho cải biến, đây có phải hay không là cố ý nhằm vào nhân tộc âm mưu? Long Trần hỏi. Long tộc cường giả không có trả lời, cũng không có lại phát ra bất kỳ thanh âm, Long Trần nhất thời trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ liền xem như long tộc cường giả loại tồn tại này, cũng có điều kiên kỵ gì à? Ông bỗng nhiên Long Trần hai mắt tỏa sáng. Người đã xuất hiện ở Tử Viêm Thiên Đô, ngay tại Long Trần vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ tình hình trước mắt lúc, kinh khủng tử vong khí tức đã đem hắn bao phủ, Long Trần không cần suy nghĩ, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, một đao toàn lực chém xuống. Chương 3929, ra miệng hổ, nhập sói hầu. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần tay cầm miệng hổ bị đánh rách tả tơi, cánh tay rung lên, rền lên một tiếng, ngũ tạng lục phủ kém chút lật chuyển tới. Ân Phổ Đạt, công kích kia vô thanh vô tức, Long Trần đón đỡ, hoàn toàn là xuất từ bản năng phản ứng, một kích đón đỡ, Long Trần trong đầu, lập tức nổi lên Ân Phổ Đạt khuôn mặt. Âm âm. Giữa thiên địa cát bay đá chạy khuấy động, nhật nguyệt vô quang, chòm sao loạn chiến, Long Trần hoảng sợ phát hiện, cái này bên trong đang bạo phát kinh thiên đại chiến. Long Trần bị Ân Phổ Đạt chủy thủ chấn động đến lăn lộn mà ra. Lại không thấy được Ân Phổ Đạt cái bóng, kinh khủng tử vong khí tức, gắt gao khóa lại Long Trần. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao liên tục vung vẩy, một hơi chém ra 36 đao, 36 âm thanh bạo hưởng liền cùng một chỗ, thanh âm quá thân thiết tập hợp, dường như cũng là một tiếng bạo hưởng. Long Trần hoảng sợ, Ân Phổ Đạt công kích quá nhanh, nhanh đến hắn liên chiêu đếm đều nhìn không thấy, full screen cảm giác điên cuồng công kích, trên thực tế, Long Trần công kích đều là bằng cảm giác che. Hắn lúc này, thật giống như một cái mù lòa đồng dạng, nhìn không thấy địch nhân, cảm giác không đến địch nhân phương vị. Chỉ có thể bằng vào đối tử vong cảm giác, lung tung ra nhận. Đây là Long Trần lần thứ nhất chân chính cùng Ân Phổ Đạt đối chiến, hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, Ân Phổ Đạt là kinh khủng bực nào một sát thủ, trước kia Ân Phổ Đạt, đều là tại ngụy trang, hôm nay hắn từ bỏ ngụy trang, là thật muốn giết hắn. Cùng phong bạo vũ công kích đến, Long Trần thậm chí ngay cả mở ra chiến thân thời gian đều không có, hắn tất cả thời gian, đều dùng đến điên cuồng ngăn cản, một khi sai lầm, nên đón hắn liền là tử vong. Oanh vẫn là một thanh trường đao xé rách thiên khung, vỡ nát vạn đạo. Một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung ở giữa, Ân Phổ Đạt thân thể mập to, rốt cục xuất hiện. Là Hạ Cô Hồng xuất thủ, lúc này Hạ Cô Hồng sau lưng xuất hiện ba màu thần hoa, tam hoa lưu chuyển. Thần lực thông thiên, Hạ Cô Hồng tay cầm trường đao, như thiên thần hàng thế, mang theo vô thượng thần uy, bể nghệ thập phương thế giới. Mập mạp chết bầm, dám đánh lén lão tử. 3. Ngay tại Hạ Cô Hồng bức ra Ân Phổ Đạt trong nháy mắt, tức sôi ruột Long Trần, một bàn tay quất ở trên mặt béo của hắn trên, một tiếng bạo hưởng, Ân Phổ Đạt tròn vo thân thể, bị quất đến bay lên. Long Trần vừa sợ vừa giận. Ân Phổ Đạt công kích liên miên bất tuyệt, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, hắn một hơi công suất nhiều như vậy nhận, đã đến cực hạn, nếu như không phải Hạ Cô Hồng xuất thủ, hắn đã chết. Hơn nữa còn là lấy biệt khuất nhất, uất ức nhất phương thức bị ám sát, Long Trần phẫn nộ phía dưới, nhìn đến cơ hội, không chút nghĩ ngợi cũng là một cái tát mạnh quất tới. Oanh, bỗng nhiên Long Trần quanh thân hư không nổ tung, vô số cường giả hiện lên, Long Trần liếc nhìn ông Thái Bắc. Côn bằng nhất tộc lão tổ, thủy ma tộc lão quái các vô số cường giả. Những lão quái vật này nhóm, sau lưng dị tượng bên trong. Đồng dạng đỉnh lấy ba đoá thần hoa lưu chuyển, đạo pháp thông thiên, khí tức kinh khủng, ép tới Long Trần dường như đỉnh lấy một phương thế giới, thân thể đều muốn bị đè nát. Long Trần ngươi tên tiểu súc sinh này, còn là sát mệnh tới. Lưu Bản Thương nộ hống, hắn sau lưng vô tận tín ngưỡng chi lực bạo phát. Đồng dạng ngưng tụ ra ba đoá thần hoa, Có điều hắn thần hoa đều là một loại nhan sắc, Hạ Cô Hồng bọn người lại là ba loại màu sắc. Muốn giết ta huynh đệ, hỏi trước một chút ta Hạ Cô Hồng có đáp ứng hay không. Hạ Cô Hồng lạnh hừ một tiếng, trường đao rơi xuống. Mặc cho Lưu Bản Thương liền đổi nhiều loại thân pháp, vẫn là bị Hạ Cô Hồng một đạo tinh chuẩn bổ trúng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Lưu Bản Thương bị Hạ Cô Hồng một đao đánh bay, tại Hạ Cô Hồng trước mặt, hắn hiển nhiên còn chưa đáng kể. Âm âm. Một đầu côn bằng, hai cánh che trời, đánh xuyên bầu trời, to lớn thân ảnh, che đậy toàn bộ thế giới, nó bỗng nhiên mở ra miệng rộng, vô tận thần huy lưu chuyển, một vệt thần quang, đối với Hạ Cô Hồng kích xạ mà đến. Đó là côn bằng nhất tộc lão tổ, nó phát động bản mệnh thần thông, cái kia thần quang vừa xuất hiện, liền Long Trần đều bị khóa chặt. Long Trần linh hồn đau đớn một hồi, phản phất muốn bị xé nứt, có một loại muốn hồn phi phách tán cảm giác, Long Trần hoảng hốt, một cái đơn giản khóa chặt, thiếu chút nữa muốn hắn không chịu nổi, công kích như vậy, đủ để một kích diệt sát hắn ngàn vạn lần. Đối mặt côn bằng nhất tộc lão tổ công kích, Hạ Cô Hồng cười lạnh, song tay cầm đao, một tay nắm lấy chui đao, một tay vịn thân đao, vậy mà trực tiếp lấy thân đao đối kháng cái kia đạo thần quang. Oanh, thần quang hạ xuống, đâm vào Hạ Cô Hồng trên thân đao, Hạ Cô Hồng trên thân đao, hiện ra một đạo thần văn, cái kia thần văn hội tụ thành một cái đầu rồng tước thân đồ án. Đồ án sáng lên trong nháy mắt, côn bằng lão tổ phát ra công kích, trực tiếp bị chấn nát. Âm âm. Hàng tỷ thần quang toái phiến, như là lợi kiếm đồng dạng kích xạ, vang động núi sông, dưới mặt đất cổ thành, ào ào sụp đổ, những thứ này cổ thành, trải qua năm tháng tẩy lễ, không thể phá vỡ, lại ngăn không được những thứ này thần quang toái phiến. Chết, bỗng nhiên rít lên một tiếng, ma khí trùng thiên, bốn cái thủy ma tộc lão quái vật, liên thủ đánh tới. Năm đó ta có thể giết được các ngươi nghe tin đã sợ mất mật, nay thiên một dạng có thể giết được các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hạ Cô Hồng trường đao chém ngang, Long Tước thần văn lần nữa sáng lên. Một tiếng bạo hưởng, Hạ Cô Hồng lui mấy bước, mà cái kia bốn cái thủy ma tộc lão quái vật, lại như là sao băng bay rớt ra ngoài, lấy một địch bốn, bá khí vô song. Liền coi như các ngươi cùng tiến lên lại như thế nào? Hôm nay lại xem ai có thể sống mà đi ra Tử Viêm Thiên Đô. Hạ Cô Hồng lắc một cái trường đao trong tay, trường đao oanh minh bạo hưởng, Hạ Cô Hồng đứng ở trong hư không, giống như sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên thiên đế, nhìn xuống vạn cổ, không nói ra được bá đạo cùng thông dong. Long Trần giờ mới hiểu được. Cảm tình bọn họ đã đánh một hồi, đoán chừng là bọn họ bị thiệt lớn, phẫn nộ phía dưới, muốn giết Long Trần, Hạ Cô Hồng tự nhiên muốn vì Long Trần chỗ dựa. Long Trần, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, đem ta cùng nhận cùng thiên lôi tháp giao ra, nếu không, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ông Thái Bắc nhìn lấy Long Trần, trong mắt đều đỏ, đây chính là Tử Đình Đế Quốc trấn quốc chi bảo a, vậy mà toàn bộ đã rơi vào Long Trần trong tay. Không chỉ phải trả về hai kiện thần vật, còn muốn đem ta bản nguyên phù văn trả lại cho ta. Đúng vào lúc này, nơi xa một thân ảnh nhìn lấy Long Trần. Trong ánh mắt tràn đầy oán độc, chính là ông Thiên Diệu. Lôi Linh Nhi, ngươi không giết hắn a? Long Trần không khỏi hỏi. Lôi Linh Nhi nhất thời có chút ngượng ngùng nói, thật xin lỗi Long Trần ca ca, ta nhìn hắn thảm như vậy, liền không có tốt ý tứ giết hắn. Lôi Linh Nhi cướp đi ông Thiên Diệu lôi nhận cùng cổ tháp, còn rút lấy hắn bản nguyên phù văn, ông Thiên Diệu đã thành tàn phế trạng thái, nàng cuối cùng không có hạ sát thủ, đem hắn thả, bây giờ gặp Long Trần hỏi, nàng có chút tâm thần bất định bất an. Long Trần cười nói, không tệ không tệ, ngươi bây giờ có tình cảm của mình, cùng phán đoán thị phi năng lực. Mà không phải một mực dựa theo ý chí của ta đi làm việc, vô cùng tốt, ngươi càng ngày càng lợi hại. Gặp Long Trần không trách cứ nàng, ngược lại khích lệ nàng, Lôi Linh Nhi nhất thời cảm động không thôi, bất quá đối với Long Trần tới nói, một cái nửa chết nửa sống ông Thiên Diệu không tính là gì, ngược lại là Lôi Linh Nhi có độc lập năng lực suy tính, để hắn rất là cao hứng, nàng trưởng thành. Muốn từ ta Long Trần trong tay muốn đồ, vật. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đối mặt ông Thái Bắc cùng ông Thiên Diệu yêu cầu, Long Trần không thèm để ý bọn họ, trực tiếp lộ ra một cái khinh thường biểu lộ. Xem như trả lời. Long Trần cái biểu tình này một chút chọc giận tới tất cả mọi người, bởi vì những người này hoặc là hậu nhân, hoặc là đồ đệ, hoặc là tộc nhân, hoặc là bị Long Trần giết chết, hoặc là làm tàn phế, bọn họ hận không thể tươi sống cắn chết Long Trần. Hạ Cô Hồng, Ta ông Thái Bắc muốn giết tên tiểu súc sinh này, ta nhìn ngươi cản không ngăn được. Ông Thái Bắc nộ hống, tay nắm một thanh lôi đình trường mâu, lôi đình oanh minh, vang vọng bầu trời trong trẻo, mang theo vô thượng thần uy đánh tới. Nhìn lấy ông Thái Bắc một mặt dữ tợn bộ dáng, Long Trần lặng lẽ đối Long tộc cường giả dò hỏi, tiền bối. Một hồi nếu là có người công kích ta, ta có thể hay không dùng đỉnh đồng thau nện chết một cái. Xem bọn hắn trang bức, ta khó chịu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3930, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngươi điên rồi. Long tộc cường giả đáp lại nói. Làm sao? Đỉnh đồng thau không đối phó được hắn. Long Trần hỏi. Hiện tại ngươi căn bản là không có cách khống chế chiếc kia đỉnh, liền một cái phù văn đều không thể kích hoạt, không cách nào chưởng khống nó một tia lực lượng. Bọn gia hỏa này, đều là tam cực chí tôn, đã ngưng tụ ra tam hoa thông thiên dị tượng, cũng chính là các ngươi nhân tộc nói tam hoa tụ đỉnh. Cho dù là tại thái cổ thời đại, dạng này ngươi, cũng đều xem như siêu cấp cường giả, ngươi một cái mới vừa tiến vào tiên vương cảnh tiểu tử. Cùng bọn hắn so sánh cái gì kinh? Ngươi không thể dùng 3.000 thế giới bên trong những lão gia hỏa kia cùng bọn hắn so, tiểu thế giới cùng đại thế giới pháp thì lại khác, ngươi cảm thấy ao nước nhỏ bên trong, có thể dưỡng kình ngư à? Long tộc cường giả hỏi. Giống như không thể. Long Trần minh bạch Long tộc cường giả ý tứ, hắn cùng những lão quái vật này, vẫn là có chênh lệch nhất định, tại 3.000 thế giới bên trong hắn có thể quét ngang hết thảy, nhưng là tại những lão gia hỏa này trước mặt, liền quét không động. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Vừa mới ngưu bức một hồi, làm sao lại ngộ đến mọi người băng? Hắn còn không có thoải mái đầy đủ đây. Lại nói, ngươi coi như có thể âm chết một cái có làm được cái gì? Ta nói cho ngươi, khẩu này đỉnh đồng thau, lai lịch kinh người, ngươi tùy tiện không nên dùng. Nơi này rất nhiều người đều là lão gia hỏa, vạn nhất nhận ra đỉnh đồng thau lai lịch, ta nói cho ngươi, cửu thiên thập địa sinh linh đều sẽ truy sát ngươi. Mặc kệ là cùng giai thiên kiêu, vẫn là phủ bụi ngàn vạn năm lão quái vật, đều sẽ chen chúc mà tới. Việc này không phải đùa giỡn, ngươi kiềm chế một chút đến, quay đầu não nóng lên, cái gì đều loạn cả. Long tộc cường giả nghiêm túc nói. Long Trần trong lòng rung lên, tuy nhiên hắn biết khẩu này cổ đỉnh lai lịch tuyệt đối không tầm thường, liền cái kia thanh vô kiên bất tồi thần bí chủy thủ đều đâm bất động tồn tại, khẳng định đều là một cấp bậc. Nhưng là Long tộc cường giả nghiêm túc như thế cảnh cáo hắn, hiển nhiên, hắn còn đánh giá thấp khẩu này cổ đỉnh. Long Trần vốn định bằng vào khẩu này cổ đỉnh, giống âm Long Ngạo Thiên như thế, âm ông Thái Bắc một chút, coi như hắn không chết cũng muốn trọng thương, sau đó thừa cơ cho hắn đến lập tức, giết chết hắn, cái mặt này nhưng là lộ lớn, nhưng là đi qua Long tộc cường giả căn dặn. Long Trần không thể không bỏ xuống trong lòng mê người ý nghĩ. Rầm rầm rầm. Hạ Cô Hồng trường đao chấp động, liên tục chém ra thất đao, thiên địa rung động, cương phong trận trận, lực lượng cuồng bạo, bao phủ chư thiên vạn giới. Nguyên lai đây chính là tam hoa tụ đỉnh, tam hoa phân biệt đại biểu tinh, khí, thần, cũng phân biệt đại biểu cho, linh huyết, linh căn cùng linh cốt. Ba cái hợp nhất, dung thông thiên địa, đồng dạng là thần tôn cảnh, chênh lệch thực sự quá lớn. Long Trần trong lòng không khỏi hoảng sợ. Những cường giả này phất tay giơ chân, vạn đạo oanh minh, chưởng khống thiên địa pháp tắc. Hóa phức tạp thành đơn giản, lực lượng tụ mà không rời, nhìn qua uy thế còn không bằng Long Trần tại 3.000 thế giới bên trong đại chiến. Nhưng là trên thực tế, lại vừa mới ngược lại, bọn họ mỗi một chiêu, đều là thiên truy bách luyện công kích, không có gây nên đại diện tích sụp đổ, là bởi vì bọn hắn chưởng khống lực đều đến một loại cực hạn, tuyệt không lãng phí mảy may. Trước đó Ân Phổ Đạt công kích, liền không có bất kỳ cái gì tiếng gió, càng không có bất kỳ cái gì uy áp, lại giết đến Long Trần mồ hôi đầm đìa, kém chút mệnh tan dao găm của hắn phía dưới. Các ngươi nhân tộc thần tôn cảnh chia làm thiên, địa, nhân ba loại cảnh giới, theo thứ tự là nhân tôn, địa tôn cùng thiên tôn. Long tộc cường giả nói, cái kia bọn họ đều là thiên tôn cường giả. Long Trần lấy làm kinh hãi, cảm tình thiên tôn một từ là như thế tới. Không. Bọn họ đều không phải là thiên tôn, đều là địa tôn, Tuy nhiên bọn họ dung hợp linh huyết, linh căn, linh cốt, cũng ngưng tụ ra tam hoa, nhưng vẫn là kém một bước, không có đem tam hoa hợp lại làm một. Nếu như có thể hợp lại làm một, tam hoa liền lại biến thành một đóa ba màu đại đạo chi hoa, hội tụ tại đỉnh đầu, đây mới thực sự là tam hoa tụ đỉnh. Cho nên, bọn họ chỉ có thể coi là nửa bước thiên tôn, bất quá sau cùng cái kia nửa bước, khó khăn chi cực, giống như một đạo rãnh trời, vô số người cả đời không thể vượt qua. Long tộc cường giả nói, Long Trần trong lòng âm thầm chấn kinh, thần tôn cảnh lại còn có nhiều như vậy cảnh giới phân chia, cảm tình tại 3.000 thế giới bên trong, hắn gặp phải những cường giả kia, đều là nhân tôn cảnh. Dựa theo Long tộc cường giả thuyết pháp, nếu như là địa tôn, tối thiểu nhất là song cực chí tôn, đồng thời muốn ngưng tụ ra hai đóa đại đạo chi hoa. Không đúng, 3.000 thế giới bên trong thần tôn nhóm. Liền một đóa đại đạo chi hoa cũng không có, bọn họ liền nhân tôn đều không phải là, chỉ là bình thường nhất thần tôn mà thôi. Nghĩ tới đây, Long Trần liền một trận tê cả da đầu, thần tôn cảnh quá thâm trầm, lần này 3.000 thế giới bên trong đi ra, hắn còn tưởng rằng, có thể quét ngang thần tôn cảnh, có thể tìm đại phạm thiên phiền phức đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, ý nghĩ của hắn quá ngây thơ, đại phạm thiên sống vô số năm, khẳng định đã là thiên tôn cấp tồn tại, nếu như hắn đi tìm thù, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên giữa thiên địa cương phong mãnh liệt. Vạn đạo vạn vẹo, pháp tắc oanh minh, Côn Bằng lão tổ, ông Thái Bắc, Ân Phổ Đạt, Liêu Bản Thương, mà là nhất tộc lão quái bọn người, xuất thủ trong nháy mắt sắc bén lên. Trước đó tự hồ là thăm dò, hiện tại bọn hắn mới chính thức bạo phát thần uy, bọn họ sau lưng tam hoa lưu chuyển, khí tức cùng thiên địa tương liên. Oanh, Côn Bằng lão tổ móng vuốt lăng không vồ xuống, một kích bao trùm toàn bộ Tử Viêm Thiên Đô, dường như chư thiên tinh thần cùng một chỗ ép xuống. Các ngươi thật muốn quyết nhất tử chiến a? Nhìn đến Côn Bằng lão tổ một kích, Hà Cô Hồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Long Trần cảm ta Côn Bằng vũ dực, đây là đối với ta Côn Bằng nhất tộc lớn nhất khinh nhận, giao ra Côn Bằng vũ dực, lão phu có thể tha cho hắn không chết. Côn Bằng lão tổ cả giận nói. Được làm vua thua làm giặc, đã thua, mệnh đều là của người khác, còn muốn đoạt lại chiến lợi phẩm. Các ngươi Côn Bằng nhất tộc kiêu ngạo đâu? Hạ Cô Hồng lạnh lùng thốt. Ngươi đã nói như vậy, vậy liền bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực đi. Côn Bằng lão tổ cười lạnh, không lưu tình chút nào. Oanh, Hạ Cô Hồng một đao nổi giận chém, toàn thân phát sáng, tam hoa chi lực tràn vào dài trong đao, một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Tạch tạch tạch. Lực lượng khổng lồ xé rách đại địa, ngàn tỷ dặm Tử Viêm Thiên Đô, bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, chậm rãi chìm xuống, vỏ quả đất bắt đầu biến hình. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, trước đó có Hạ Cô Hồng lĩnh vực bảo hộ, hắn không có cảm giác gì, nhưng là Hạ Cô Hồng tiếp Côn Bằng lão tổ một kích này, hiển nhiên không có năng lực bảo hộ hắn. Long Trần lúc này mới phát hiện, Hạ Cô Hồng bọn người, nhìn qua thường thường không có gì lạ một kích, thực tế là kinh khủng bực nào. Chết, Hạ Cô Hồng cùng Côn Bằng lão tổ liều đến song song lùi lại. Long Trần bạo lộ ra, Liêu Bản Thương nắm lấy cơ hội, một kiếm đối với Long Trần chém tới, mênh mông tín ngưỡng chi lực, trong nháy mắt đem Long Trần khóa chặt, Long Trần hoảng sợ phát hiện, tam hoa thoáng hiện thời khắc, không gian ngưng kết, hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích. Song Long phá thiên, Long Trần nộ hống, miễn cưỡng kết ấn, một thân lực lượng, phun ra ngoài, lôi Long cùng hỏa Long cuốn dao mà tới. Oanh, Song Long hung hăng đâm vào Liêu Bản Thương trên thân, một tiếng bạo hưởng, Song Long sụp đổ, mà Liêu Bản Thương bị tạc máu tươi chảy lên láng, quanh thân máu thịt be bét, kém chút không có bị nổ thành toái phiến. Nhân tộc tiểu quỷ, ngươi chưa trưởng thành cơ hội, đi chết đi. Đột nhiên, một cái ma khí trùng thiên đại thủ, như ma thần chi chưởng, mang theo vô biên ma khí, đối với Long Trần hung hăng đập xuống. Mặc kệ, ta phải vận dụng đỉnh đồng thau. Long Trần đối với Long tộc cường giả nộ hống, hắn Long huyết chi lực hao hết, linh hồn chi lực gia trì cho Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, lúc này thời điểm lại không sử dụng đỉnh đồng thau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá không đợi Long Trần vận dụng đỉnh đồng thau, bỗng nhiên giữa thiên địa một tiếng to rõ kêu to vang lên, như phượng kêu, giống như long ngâm. Khiến vạn đạo thần phục, vô thượng thần uy buông xuống. Phốc, đao quang xẹt qua hư không, cái kia ma tộc lão quái bị một đao chém thành bột phấn. Đã các ngươi muốn đến một trận chiến đấu chân chính, ta Hạ Cô Hồng thành toàn các ngươi. Hạ Cô Hồng đứng tại Long Trần trước mặt, hắn sau lưng dị tượng bên trong, nổi lên một đầu to lớn long tước đồ án, hắn tay cầm trường đao, chỉ mọi người, trong đôi mắt hiện ra sát ý ngút trời, làm cho người không rét mà run.